Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 561 hiểu lầm. Đúng rồi. Diệp thần ánh mắt nhìn vào màn hình vi tính bên trên bộ phim đánh giá. Tuyệt vời, đây là một bộ phim hay. Đúng là như vậy, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Tốt, cô ấy đã dừng la hét, tiếp đến là Kojito Oba cũng hào hứng xem. Đây là đoạn gây cấn nhất bộ phim, sau khi nữ chính bị nam chính xiên vào một kiếm đau đớn la lên. Sau đó sự đau đớn sẽ qua đi, nữ chính sẽ tâm hồn sẽ thăng hoa, hiện tại chính là lúc cô gái dừng la hét chuyển sang rên rỉ bởi thanh kiếm liên tục rút ra rồi lại đâm vào cơ thể nàng một cách nhanh chóng. Vụt một rắc. Hai thanh kiếm gỗ giáng tại trên đầu hai người gấy làm đôi. Một thanh kiếm cắm chặt tại màn hình máy vi tính khiến nó bốc khói hỏng nặng. Ui ra! Tiểu Mai, ngươi không thấy gì để ngoài cửa sao, thế nào lại đi vào đây? Kojito Oba ôm mình đầu cái cuộc u nhìn Bạch Tiểu Mai tức giận. Hừ, người ta đang sám hối làm cái quái gì mà kỳ lạ vậy chứ? Diệp thần cũng bất bình, rõ ràng chỉ một chút nữa mà thôi. Đang cao trào màn ảnh siêu phẩm một thời có thể bị hắn não bộ ghi tạc lại vậy mà liền bị phá đám. Bộ phim đã đến đoạn quần, hắn giờ thì tụt cảm xúc. Đúng, tôi chẳng thấy cái quái gì cả. Thế này mà bảo làm sám hối hả, thật là. Hai người định gây rắc rối đến bao giờ nữa. Thích thì về nhà mà xem cái đồ ô uế này tịch thu. Bạch Tiểu Mai lấy ra ổ băng đĩa con heo muốn mang đi nói. Ấy nó không phải đồ cá nhân của ta sao, thế nào lại tịch thu? Kojito Oba cảm giác muốn chết nói. Hừ, sư phụ ngươi còn dám nói sao, không phạt ngươi là con nhẹ rồi. Bạch Tiểu Mai bất bình nói. Văn hóa đồ chuỗi cần phải tịch thu là đúng rồi. Hừ, mụ già đừng có già mà đú. Diệp thần cũng đứng tại Bạch Tiểu Mai một bên. Hai các ngươi hù lại bắt nạt ta, nếu không có chúng ta sống còn có tác dụng gì nữa chứ? Kojito Oba giở trò nước mắt cá sấu khóc lớn. Sư phụ ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Mất mặt. Bạch Tiểu Mai mặt đều có chút đen. Năm xưa nàng mù rồi mới bái nàng ta làm sư phụ. Giờ hối hận cũng đã muộn. Giờ mới biết mình sống chật đất à, mụ già. Tiểu Mai, đống đồ vật khiêu dâm này, ta đề nghị nộp lại cho nhà trường để thiêu hủy. Với tư cách là giáo viên trong trường, tôi đề nghị em đưa đống tang vật này cho tôi tạm thời cất giữ, tránh bị lan truyền ra ngoài. Diệp thần đạo mạo danh chính ngôn thuận muốn đem văn hóa đen thu vào túi mình. Đưa cho ngươi, Bạch Tiểu Mai có chút do dự. Dù sao nàng giữ đống đồ này cũng chẳng để làm gì, chẳng lẽ để xem sao còn đốt đi, sư phụ nàng nhất định đem nàng đá về thiên địa thần vực, cắt đứt cùng nàng quan hệ cho xem. Moa, nhóc con ngươi thế mà mặt dày vô sỉ muốn nuốt lão nương đồ vật. Kojito Oba lập tức trừng mắt nhìn Diệp thần. Hừ, ta là hóa thân của chính nghĩa. Làm sao có thể nuốt ngươi đồ vật? Đây là tịch thu tài sản phi pháp. Diệp thần không chút xấu hổ nói láo. Đây là kho báu của ta, ai động vào ta cùng người đó liều mạng. Kojito Oba ôm chặt lấy đống băng đĩa cùng mình cây máy tính không rời đề phòng nói. Bà già còn không buông tay, món đồ này nhất định ta phải vì trường học danh nghĩa tịch thu. Dù có phải đền mạng cũng không từ. Diệp thần đem Kojito Oba cố gắng kéo nàng ra. Hừ, ngươi còn kéo đừng tránh ta vô tình. Nói cho ngươi biết, sợ té đái chơi, ta được đào tạo rất bài bản. Tôi đã được đọc hơn 100 tập truyện Conan, nên hiện tại đã thông thạo hơn 300 cách giết người trong phòng kín, 500 cách giấu xác và phá hoại hiện trường, dùng một hệ thống bẫy để đánh lừa thị giác. Dùng một kỹ thuật phức tạp để giết người không để lại dấu vết. Chưa hết, tôi còn biết hơn 100 loại thuốc độc và 50 cách sử dụng thuốc nổ khác nhau. Nên đừng có giải mà chọc tức chỉ nghe chưa. Có tin chỉ đánh bom cảm tử không? Kojito Oba bảo vệ mình kho báu nói. phi có chút tài mọn ra vẻ cay rắm. Thời đại của bà còn đào tạo bằng truyện Conan, nhưng thời đại của tôi thì không được đào tạo bằng thứ đó, mà được đào tạo bằng 18 cổng. Diệp Thần nhổ nước bọt khinh thường. 18 cổng Bạch Tiểu Mai cũng co di tô ô ba có chút nghi hoặc. Không sai, tôi đã đọc phun truyện hentai. Thông thạo hơn 69 kiểu là làm tình. 112 cách bắt cóc, 999 cách dụ dỗ trẻ em. Dùng một cái kẹo mút để làm lớn bụng loli, dùng một tấm ảnh để cắm sừng thằng khác. Ngoài ra tôi còn thông thạo hơn 100 loại xuân dược và đồ chơi xếp toy khác nhau. Cô mà còn không buông, tôi hiếp cả nhà cô bây giờ. Diệp Thần tự hào đe dọa nói. Muốn hiếp hiếp thử cái. Không gặp một thời gian, nhóc muốn loạn luôn sao? Cogito Oba không sợ, thậm chí còn khoe ngực mình nâng nâng nói. Bà nghĩ tôi không dám liều thì ăn nhiều, lâu lâu ăn tạp lão tử cũng không ngại ủng heo. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Hai người các ngươi có thôi đi không, hả? Đồ này ta giữ. Các ngươi hai cái tránh ra. Bạch Tiểu Mai tức giận bê lấy đống đồ rời đi. Đừng mà, không. Cogito Oba nhìn thấy bảo bối đi xa quá, đi xa nơi nàng quá, lập tức liền tội nghiệp ngã trên mặt đất. Thầy, thấy ngươi cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Ai biểu có không giữ, mất đừng tìm. Diệp Thần nhìn Cogito Oba suy sụp liền cười lớn nói. Ngươi càng lớn càng không đáng yêu. Cogito Oba nhìn Diệp Thần đánh giá. Ai cần cô yêu ta? Diệp Thần khinh bỉ. Thật không cần sao? Nếu như ta nói lần này ta trở về là vì nhóc. Cogito Oba nhìn Diệp Thần khẽ cười hỏi. Đừng có nói linh tinh cái gì chứ. Tôi là người đã có vợ rồi đó. Diệp Thần có chút tức giận nói. Thì sao nhóc không phải muốn ta làm nhóc nô lệ tình dục sao? Thế nào không muốn nữa? Đã 5 năm rồi kể từ hồi đó. Nhóc thực không muốn sờ thử sao? Cogito Oba khẽ kéo áo lộ ra mình hoa nhũ. Không đâu, còn lâu. Đừng có khoe nhũ ra như thế chứ đầu ngốc. Cô đã có chồng rồi còn gì mà tên đó đâu? Cái tên khiến cô bỏ tôi mà đi đấy không phải là không chịu được cô rồi ly hôn đấy chứ? Diệp Thần quay đầu sang một bên nói. Nhóc đang ghen sao? Cogito Oba nghi hoặc hỏi. Ai ghen chứ, chẳng qua tôi chỉ muốn biết tên đó có cái gì tốt hơn tôi. Diệp Thần có chút đỏ mặt nói. Nhóc đỏ mặt kia thật đáng yêu. Cogito Oba sờ sờ Diệp Thần gò má nói. Làm cái gì thế, muốn chết? Diệp Thần có chút khó chịu. Hiện tại hai chúng ta thật giống như hồi xưa, nói thật nhìn nhóc ghen ta thấy rất vui. Nếu năm đó ta không rời đi nhóc có hay không giữ ta ở lại? Cogito Oba nghi ngờ hỏi. Cái này không phải cô biết rõ sao? Đã 5 năm rồi kể từ khi cô bỏ tôi ở lại, không một lời hỏi thăm, không tin nhắn, không một bức thư. Cô đã từ bỏ tôi vậy tại sao lại trở về? Diệp Thần có chút nóng giận. Nhóc cũng không gửi cho ta một bức thư, cả một tấm hình cũng không. Còn muốn ta quan tâm nhóc? Cogito Oba cũng tức giận. Ai muốn gửi thư cho một kẻ đã ném bỏ mình chứ? Cô không phải đã kết hôn hạnh phúc, rồi cô sẽ có đứa con của chính mình, tôi còn muốn làm phiền cô làm gì? Diệp Thần tức giận nói. Hắn năm đó đã từng viết rất nhiều lá thư nhưng đều không có dũng khí gửi đi. Hắn sợ người thân quen với mình bỗng dưng thay đổi thái độ, nó giống như cả thế giới này không cần đến bản thân nữa vậy. Vào 2 năm trước khi cha mẹ qua đời, hắn đã gửi một lá thư và không có hồi âm. Năm đó, Oba-san đừng đi mà. Ta không cho ngươi đi. Một cái cậu nhóc kéo lấy Cogito Oba cái tay làm nũng nói. Đã kêu gọi là Oba-sama rồi cơ mà. Cogito Oba gõ vào đầu Diệp Thần nói. Ai ra đau quá, ta mặc kệ. Oba-san là của ta, không ai được cướp đi. Diệp Thần che đầu đau đớn nói. Nhóc thật buồn cười, ta hiện tại phải trở về Nhật Bản sống rồi kết hôn. Phải lập gia đình cũng không phải cả đời có thể sống với nhóc. Kojito Oba khẽ cười xoa xoa Diệp Thần đầu nhỏ. Không cho ngươi đi, nếu như ngươi không trở về Nhật Bản, nếu Oba-san muốn kết hôn. Vậy gả cho ta đi. Ta sẽ làm cô Ba-san lão công. Diệp Thần mở miệng nhỏ nhắn nói. Nhóc con nói linh tinh cái gì đó. Kojito Oba đỏ mặt một mảng đánh vào Diệp Thần cái đầu. Đau quá. Oba-san ngươi thế nào đánh ta rồi? Diệp Thần lần nữa che đầu đau đớn nói. Hanh, ai kêu nhóc nói linh tinh, biết kết hôn là gì không hả? Kojito Oba tức giận nói. Không phải như chúng ta hay chơi đùa sao? Ta là cô dâu, cô là chú rể, hiện tại ngược lại, cô là cô dâu, tôi là chú rể. Á, đau quá, lại đánh ta. Diệp Thần ngây thơ nói. Thích thì đánh không được sao? Nhóc còn nghĩ loạn luôn, chắc người ta muốn cưới so với nhóc còn đẹp trai, tài giỏi hơn nhiều. Bé tí như nhóc còn không đủ cắm vào ta đâu. Hừ, nghĩ gì nói ta gả cho nhóc? Kojito Oba tức giận nói. Vài ngày sau đó Kojito Oba cứ như vậy không tiếng động biến mất khỏi Diệp Thần cuộc sống. Bà già thế nào lại không nói gì? Diệp Thần ý kiến hỏi. Nói gì được chứ, ngươi thấy đấy, không có nhóc ta sống vui hơn nhiều. Hắn so với ngươi cũng tốt hơn rất nhiều. Không cùng nhóc nói ta đi tắm đây. Kojito Oba cười lớn sau đó rời đi nói. Nếu sống tốt vậy còn trở về làm cái gì? Bộ chơi đùa với tôi còn chưa chán sao? Diệp Thần nhìn Kojito Oba muốn rời đi liền nói. Lần này trở về chẳng qua nghĩ muốn thăm bố mẹ nhóc cùng với xem nhóc sống thế nào mà thôi. Họ đem nhóc dạy dỗ như vậy mạnh mẽ, quả thật rất đáng kính trọng. Kojito Oba cười cợt nói. Đừng nhắc đến họ, cô không xứng. Diệp Thần tức giận nói. Hả, nhóc nói năng kiểu gì thế? Bố mẹ nhóc dạy nhóc hỗn với mẹ mình vậy sao? Ta lớn hơn nhóc 20 tuổi đó. Kojito Oba bất bình. Cô không phải mẹ tôi. Diệp Thần tức giận nói. Hừ, nhóc nói cái gì vậy chứ? Kojito Oba có chút tức giận. Họ mất rồi. Diệp Thần cắn răng đáp. Mất ai cơ? Kojito Oba nghi hoặc. Ba mẹ tôi, 2 năm trước lúc họ mất cô ở đâu chứ? 2 năm trước không trở về. Hiện tại thế nào trở lên tốt tính như vậy quay trở lại để xem chúng tôi? Diệp Thần tức giận hỏi. Mất rồi ư? Xin lỗi, ta không biết. Kojito Oba nghe thấy vậy lập tức cúi đầu. Nàng là người thân cuối cùng còn lại của hắn, vậy mà lúc hắn khó khăn nhất lại chẳng ở cạnh hắn. Cô đã nói có việc gì liền gửi thư cho cô, bức thư đầu tiên tôi gửi đi đều đã 2 năm cô lại bảo không biết. Đó là lý do của cô? Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh. Ta 2 năm qua ta không tại Nhật Bản. Kojito Oba khẽ nói. Vậy cô đã đi đâu trong suốt 5 năm qua? Cùng gia đình mới hạnh phúc liền quên tôi rồi, hiện tại trở về thăm chúng tôi. Đừng có nực cười như vậy. Sự thương hại của cô tôi đích cần. Sự tức giận từ lúc nàng rời đi lập tức bị Diệp Thần bạo phát ra. Đúng rồi đấy, tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhóc vừa lòng chưa? Ta đã kết hôn cũng sống rất ổn thỏa, ta trở lại vì thương hại nhóc. Sao ta không đọc thư của nhóc, khiến nhóc tức giận? Nhóc cho rằng mình là ai khiến ta phải quan tâm nhóc? Thế đáng lẽ ta không nên trở về. Kojito Oba tức giận liền quay người rời đi. Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ. Diệp Thần nhìn Kojito Oba rời đi liền lặng lặng ngồi lại trên ghế. Vừa rồi hắn có chút xúc động. Đều đã 5 năm hắn quên không được Kojito Oba, mặc dù không nhắc đến nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ. Luôn đợi nàng trở về, nhưng từ 2 năm trước khi cha mẹ hắn qua đời, vào lúc hắn tồi tệ nhất, vào lúc hắn muốn nàng trở về, nàng lại không tồn tại. Hai người ở giữa bỗng dưng tồn tại một khoảng cách không thể chạm vào, càng không thể với tới. Tại Bạch Tiểu Mai trong căn phòng, Kojito Oba nằm trong chăn mình cuộn tròn lại không biết làm gì. Sư phụ ngươi tại sao phải khổ thế, làm cái gì chứ? Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình thở dài. sư phụ của nàng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài biến thái của nàng đâu. Dù sao cũng là nữ nhân, luôn có những giây phút yếu lòng. Vào 4 năm trước sư phụ nàng lần đầu về nước có ra ngoài thành phố, khi đi rất vui vẻ nhưng lúc trở lại thì nàng khóc. Khóc rất dữ dội. Sau đó sư phụ nàng đi chu du khắp thế giới hình như để quên đi ai đó. Cũng không lại trở về Nhật Bản. Kojito Oba nằm tại trong chăn thi thoảng lại phát ra tiếng nức nở mỗi lần gặp lại hắn nước mắt nàng lại rơi. 4 năm trước sau khi rời đi Diệp Thần, nàng trở về Nhật Bản kết hôn với một kẻ được gia tộc chỉ định. Vào đêm tân hôn, nàng mới phát hiện mình yêu tên nhóc chết tiệt đó, từng thói quen cử chỉ, từng cảm xúc vốn tưởng sẽ chết vẫn cứ thế đập trong tim chảy trong máu tồn tại trong tiềm thức. Khi nàng trốn tránh đêm tân hôn, từ bỏ mọi trách nhiệm trở về hắn đã đang kết hôn, đám cưới của hắn tổ chức rất đẹp đẽ, nhưng cô dâu không phải là nàng, nàng nhìn thấy Mộ Dung Tiên trong áo cưới trắng. Nhìn thấy hắn trưởng thành so với ngày xưa sao khác biệt quá, trở nên giống như nàng nói mình yêu thích nam nhân. Nhìn hắn tay trong tay với nữ nhân khác, nàng lần nữa im lặng không tiếng động rời đi chúc phúc cho họ. Và bây giờ trở về, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, có những thứ chẳng thể nào làm lại từ đầu. Nàng chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ gửi thư cho nàng khi đã có hạnh phúc mới. Những năm qua nàng chưa từng quên hắn dù chỉ một lần cũng vậy. Đứa con trai ngốc nghích thường đi theo nàng làm những trò biến thái ngốc nghích. Bây giờ, hai người so với người xa lạ còn xa lạ, nàng sợ nếu không phải là mẹ nuôi của hắn, nàng lại chẳng thể làm hắn cái gì thân nhân. Năm đó không phải nàng sai, cũng không phải hắn sai. Cái sai là thời gian không có khoảng trống cho tình yêu tồn tại. Thứ đã bạn đánh rơi không có nghĩa bạn sẽ tìm thấy nó đâu. Nàng trở về chậm, nàng nhận ra chậm, hay hắn không chờ được đến giờ đều có lẽ không quan trọng. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 562 linh, hồn, thần. Sư phụ ngươi cần gì phải làm khổ mình như vậy chứ, ta đều nhìn ra được ngươi nhớ hắn, vậy mà lại muốn làm hắn tổn thương. Nếu như ngươi thật yêu hắn, liền nói ra, để trong lòng rất là khó chịu. Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình trốn tại trong chăn khóc như con nít không khỏi mở miệng. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Nếu như ta nói yêu hắn, hắn nhất định cho rằng ta đùa cợt. Không cẩn thận sẽ cười nhạo vào mặt ta cho mà xem. Hắn thảo nào cũng nói ta trâu già gặm cỏ non. Kojito Oba đập đầu vào chăn nói. Nàng không muốn người khác gọi nàng là mẹ hay bà già vì càng nghe thấy nàng càng cảm thấy mình không xứng với tên chết tiệt đó. Nhưng mà sư phụ ngươi nhìn đâu có già ngực mông cả eo, chưa tính ngươi nhan sắc cùng chữ già có nửa quan hệ sao? Bạch Tiểu Mai nói ra cũng có chút ghen tị, sư phụ nàng quá hấp dẫn, quá nóng bỏng. Nhìn qua chỉ thoạt 25-26 tuổi ngự tỷ, ai nghĩ nữ nhân này đã 38 tuổi rồi. Thật sự sao? Kojito Oba cảm giác tự tin hẳn hỏi. Tất nhiên. Bạch Tiểu Mai lấy danh dự ra đảm bảo nói. Nhưng mà ta đã kết hôn cùng người khác. Dù chưa có làm gì cũng là vợ người ta. Hắn dù có yêu thích lái máy bay bà già, nhưng cũng không thèm đổ qua sử dụng chứ. Kojito Oba nghĩ đến đây càng tuyệt vọng. Cái này thì Bạch Tiểu Mai cũng không dám nói. Nàng nhìn ra hai người rất quan tâm đối phương nhưng mà sở thích của Diệp lão sư nàng cũng không hiểu. Vẫn là thôi đi, im lặng làm người lạ còn hơn tiến tới để làm kẻ thù. Ít ra cũng đỡ hơn là bị tổn thương. Kojito Oba quyết định nói. Sư phụ ngươi khó khăn lắm mới thích được một người. Cứ như vậy từ bỏ ngươi cam tâm sao? Bạch Tiểu Mai có chút tiếc cho mình. Sư phụ hỏi. Không cam tâm thì có thể làm gì? Hắn đã kết hôn, ta là một người mẹ phải chúc phúc cho con của mình chứ không phải phá hoại nó. Đó là việc một người mẹ nên làm. Nếu không làm được thì chí ít cũng không đạp đổ. Kojito Oba lắc đầu thở dài một hơi. Hạnh phúc không phải nên tự mình theo đuổi sao, huống chi ta người ngoài còn nhìn ra hai người ở giữa đều có tình cảm. Năm đó rõ ràng ngươi là người tới trước, tại sao phải nhường hắn cho người khác? Bạch Tiểu Mai thắc mắc khó chịu. Nàng chỉ cần biết, mình thích cái gì đều phải tự tay giành lấy. Ta là kẻ đến trước nhưng ở giữa chúng ta không chỉ tồn tại tình yêu mà còn tồn tại tình mẫu tử. Dù không thừa nhận, nhưng ở giữa hai người chúng ta có một tầng vực thắm không bao giờ có thể xóa nhòa đi khoảng cách. Sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ già, ngoài ra có một số phiền phức vẫn là tự ôm cho riêng mình thì tốt hơn. Nhìn thấy nhóc hạnh phúc, như vậy là đủ lắm rồi. Kojito Oba khẽ tựa đầu vào thành giường mãn nguyện nói. Sư phụ ngươi quá mềm yếu. Bạch Tiểu Mai có chút bất đắc dĩ nói. Nàng không khuyên nổi sư phụ mình. Tiểu Mai ngươi cứ nghĩ thử, nếu tương lai phụ thân, phụ mẫu ngươi tìm được ngươi. Đến lúc đó ngươi sớm muộn phải trở lại thiên địa thần vực, với tư chất của Mộ Dung Ngọc hắn vào đó nhất định sẽ chết. Vậy ngươi có hay không nên buông tay hắn càng sớm càng tốt? Kojito Oba nghi ngờ hỏi. Cái này ta Bạch Tiểu Mai im lặng, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Càng không dám nghĩ đến. Vì nàng gia tộc nhất định sẽ phải gả cho một cái cường giả nào đó. Tiểu Ngọc yêu nàng hay không còn chưa nói, mạng hắn có còn hay không mới là quan trọng. Ngươi còn quá trẻ Tiểu Mai, có những thứ không phải chúng ta muốn là có thể theo như ý của chúng ta. Ta đã chọn buông tay rồi, còn ngươi thì sao? Kojito Oba nhìn Bạch Tiểu Mai hỏi. Bạch Tiểu Mai trở nên im lặng không trả lời. Nếu thật sự yêu người nào đó, đôi khi nên học cách từ bỏ. Ngươi có biết lợi ích lớn nhất của việc yêu đơn phương một ai đó là gì không? Kojito Oba nhìn Bạch Tiểu Mai hỏi. Bạch Tiểu Mai vẫn im lặng không lên tiếng. Bắt đầu dựa vào tâm trạng của mình, và kết thúc cũng dựa vào tâm trạng. Khi yêu đơn phương ngươi có thể giấu cả thế giới vào trong mình, và khi kết thúc cũng chẳng ai biết nó từng tồn tại. Kojito Oba trả lời. Sư phụ vậy ngươi có quên được hắn sao? Bạch Tiểu Mai hai hàng nước mắt có chút lệ rưng rưng hỏi. Đã 5 năm rồi thứ tưởng như đã quên. Khi gặp lại nó vẫn rất đau, dù nụ cười có chống đỡ được nước mắt không rơi nhưng tim nó vẫn cứ đau. Bởi ta biết rõ có những thứ đã quá muộn để thay đổi rồi. Trái tim đã khắc sâu vào hình bóng của ai đó. Mà khắc vào rồi thì quên làm sao được, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Không quên được, nhưng cũng không hối hận. Kojito Oba chỉ vào tim của mình cười nói. Nàng lang bạt bên ngoài đi khắp thế giới, gặp qua bao nhiêu người đàn ông. Lưu manh vô sỉ, tử tế, đẹp trai xấu trai, ác ôn, khốn nạn, nho nhã, lễ độ nam nhân nàng gặp qua không ít. Nhưng nàng không yêu hắn lại chẳng thể yêu ai. Tình cảm đó nó chỉ lớn dần lên chưa từng ít đi dù chỉ một chút. Tại Diệp Thần bên trong phòng, hắn ngồi cùng với Hảo Kinh đang tụng kinh niệm Phật. Tô Tiểu Mộc bị thương ngoài ra cùng hao tốn thể lực nên đã sớm đến bệnh viện để băng bó và truyền nước. Ta nói đầu chọc ngươi có thể im đi không niệm kinh suốt ngày không thấy đau đầu sao? Diệp Thần ngoái ngoái lỗ tai có chút điếc nói. Ách, Diệp lão sư không nên gọi ta đầu chọc, nếu không ta hẳn sẽ tức giận. Hảo Kinh mặt đều đen lại tức giận nói. Sư có múc, đầu chọc, sao tức giận thì làm gì ta? Diệp Thần không biết sợ nói. Diệp lão sư coi như ngươi ngu. Hảo Kinh chỉ nuốt cục tức này vào trong bụng nói. Dù sao hắn đánh không lại, chửi cũng không dám. Vừa rồi Kojito Oba đem hắn đá một cước khiến hắn đầu óc thông minh hơn nhiều rồi. Có những người mà quái vật cũng phải kinh sợ. Diệp lão sư cùng Oba Sama chính là ví dụ. Này, nhóc ta thấy cũng thật kỳ lạ. Diệp Thần có chút hứng thú nói. Kỳ lạ? Hảo Kinh có chút không hiểu. ngươi thế nào lại thích Tô Tiểu Mộc chứ? Mặc dù bên ngoài hắn nhìn giống nữ sinh nhưng mà là nữ sinh có súng đó. Sẽ biết đâm người cùng bắn đạn. Nhìn ngươi cũng men ly không đến nỗi thiếu thốn quá ăn quàng chứ? Diệp Thần tò mò hỏi. Khổ khổ, ai nói ta thích Tô Tiểu Mộc, ta còn không phải hận chết hắn. Hảo Kinh lập tức bị đâm trúng tim đen sặc nước bọt nói. Đây là hắn bí mật lớn nhất, không dám để ai biết nha. Ngươi lừa ai chứ, cả trường này đều nhìn ra ngươi thích Tô Tiểu Mộc, chỉ có ngươi cùng hắn ngốc nên không biết mà thôi. Ta nhìn cách liền biết. Diệp Thần vỗ ngực cười nói láo. Thật ra hắn cũng chỉ đoán mà thôi. Dễ nhìn ra vậy sao? Hảo Kinh mặt có chút đỏ nghi ngờ. Còn không phải vậy sao? Nhìn ngươi giúp đỡ cùng đỡ đòn hộ Tô Tiểu Mộc có mù cũng nhìn ra, ngươi thích hắn, hắn lại thích chủ tướng. Diệp Thần có chút kinh ngạc, mợ nó thật là đam mỹ mùi sao? Cả cái này cũng nhìn ra. Diệp lão sư, ngươi tuyệt đối không thể để người ngoài biết chuyện này. Đặc biệt Tô Tiểu Mộc, nàng nếu biết nhất định sẽ cười chết ta. Thậm chí càng chán ghét trở nên xa lánh ta. Hảo Kinh có chút thấp thỏm lo âu nói. Ta không phải người thích dây vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng mà ngươi thật sự thích nam nhân sao? Mặc dù hắn bề ngoài hoàn toàn là xinh đẹp nữ nhân, nhưng cây súng đó tuyệt đối không phải giả. Diệp Thần thắc mắc. Cái này thật ra không dám giấu riêng ngài. Ta cùng Tô Tiểu Mộc từ nhỏ đã là bạn bè. Mới đầu ta cứ nghĩ ta quan tâm hắn là chuyện bình thường. Sau đó dần dần ta phát hiện mình không khống chế được tình cảm của mình. Đó là năm Tô Tiểu Mộc 6 tuổi bắt đầu mặc nữ trang đồ, trái tim ta lập tức bắt đầu đập mạnh. Vốn dĩ ta cũng nghĩ tìm cách khác bạn gái giao qua để tránh mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà mỗi lần chuẩn bị làm đều là nhìn thấy mặt Tô Tiểu Mộc hiện ra, thành ra cái gì cũng không có. Tệ nhất là 2 năm trước, ta suýt thì đè hắn ra cho cưỡng, còn may là hắn tưởng ta đè hắn ra bắt nạt, nếu không liền bại lộ. Đây thật sự bất đắc dĩ, trên bảo dưới không nghe nha. Người ngoài đều cho rằng ta bái sư vào chùa để học kiếm, thật ra ta muốn học cách kiềm chế dục vọng lại. Hảo Kinh đau đáu thở dài nói. Thì ra là vậy. Nhưng mà ngươi nhìn lâu như vậy chỗ đó sẽ không hỏng chứ? Diệp Thần có chút kinh ngạc, đây chính là sức hấp dẫn của trai sao, có thể khiến cho Hảo Kinh như vậy thằng nam cũng bị bẻ cong. Cái này ta cũng lo lắng, nên mỗi tháng đều đến bệnh viện kiểm tra một lần. Hảo Kinh mặt có chút đỏ nói. Ồ, vậy ngươi và hắn cứ tính như thế sao? Để ta dạy ngươi nhé, đem thuốc ngủ bỏ vào hắn ly nước. Sau đó đem hắn đi thuê phòng, làm xong mọi chuyện lại đem hắn trở lại. Thần không biết dường không hay. Diệp Thần bày kế cho nói. Nhưng hắn đâu có thích ta, với lại cách này có thể khả thi sao? Hảo Kinh như mở cờ trong bụng hỏi. Khả thi, sao lại không khả thi? Không biết năm đó lão tử dùng chiêu này với bao nhiêu nữ nhân không hả? Cầm lấy tờ giấy này, đây là nơi địa chỉ mua thuốc. Đây là khách sạn nhà ta mở, ngươi đến đó đảm bảo không ai biết. Diệp Thần lập tức tự hào nói. Nhớ tại các kiếm hiệp kim dung thế giới, hắn hạ thuốc nữ nhân còn thiếu sao? Ách, làm người ai làm thế? Diệp lão sư, ngươi thật sự rất chu đáo, ta không nhận cũng ngại. Hảo Kinh vô liêm sỉ đem tờ giấy cất vào trong túi nói. Không có gì, ta chỉ là giúp người lấy làm niềm vui thôi. Không cần khách khí. Diệp Thần xấu xa cười. Tại bệnh viện lúc này, Tô Tiểu Mộc tự dưng cảm thấy hoa quốc có chút co lại, mông xuất hiện một mảng lạnh lẽo, sao tự nhiên ta lại cảm thấy lạnh nhỉ? Mà, Diệp lão sư và Obasama trước đây đều là như vậy tính tình sao? Hảo Kinh nghi ngờ hỏi. Nếu nói hai người không phải mẹ con ruột, hắn còn không tin đấy. Cái biến thái tính tình này nhất định là di truyền. Cô ấy chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn là kẻ vô trách nhiệm như vậy. Diệp Thần nghĩ đến Obasan nói sống rất hạnh phúc với gia đình mới có chút tức giận nói. Diệp lão sư ngươi muốn đánh nhau với cô ấy nữa hả? Hảo Kinh nhìn Diệp Thần một bộ tức giận hỏi. Hứ, chơi luôn. Ai sợ ai? Mà sao ngươi lại cung kính như vậy, không phải trước đó gọi mụ già bà già rất tốt sao? Diệp Thần một mặt không để ý. Ách, cái này ăn một đạp lục phủ ngũ tạng đều lộn một vòng, ta cảm giác mình phải thông minh ra. Hảo Kinh có chút ngại ngùng nói. Hừ, công hay thủ xem ra vẫn như nhau nhát chết. Diệp Thần có chút khinh bỉ bói. Nhưng mà thật ra cô ấy đâu giống mụ già đâu. Hảo Kinh nghĩ đến Cogito Oba vóc dáng nóng bỏng không khỏi có chút xịt máu mũi nói. Hừ, là mụ già phù thủy thì có. Diệp Thần mặt cũng có chút đỏ, nhớ lại thì không chỉ tính cách cả vóc dáng cùng dáng người đều chỉ so với trước đây đẹp hơn nhiều. Oba Sama rất xinh đẹp. Hảo Kinh thừa nhận. Đó là do bà ta giống tôi thôi. Năm đó ở gần tôi lâu nên gần đèn thì dạng mà. Diệp Thần tự luyến nói. Rất mạnh mẽ. Hảo Kinh đánh giá. Hừ, bà ta chỉ giỏi chơi bẩn cùng đánh lén thôi. Diệp Thần không thừa nhận. Giao sức sống. Hảo Kinh nghĩ đến Oba San tốc độ cùng năng động vui vẻ. Thiếu sức sống, nhìn gầy như que củi ý. Diệp Thần khinh bỉ nói. Diệp lão sư ngươi có phải quá có thành kiến rồi không? Hảo Kinh mở miệng cười khổ nói. Hừm, có thành kiến gì chứ? Diệp Thần bất bình nói. Mà Diệp lão sư, Oba Sama mạnh như vậy là sử dụng Kazate sao? Cô ấy mặc dù là sư phụ chủ tướng nhưng nhìn không giống với kiếm sĩ lắm. Tôi chưa từng thấy qua hai người sử dụng kiếm cùng Kazate kỹ thuật. Hảo Kinh tò mò hỏi. Không phải là Kazate hay kiếm sĩ gì, bà ta là ninja. Một ninja thật thụ ở thế kỷ 21 này đấy. Đừng nhìn cô ấy ra tay với mấy người mà phán đoán Oba San thực lực. Cô ấy chưa thật sự chiến đấu đâu. Cô ta rất mạnh mẽ. Diệp Thần mở miệng đánh giá nói. Năm đó, hắn cũng muốn học trở thành như Oba San ninja nhưng tình trạng sức khỏe thực không cho phép. Chưa thật sự chiến đấu. Hảo Kinh kinh ngạc. Dễ dàng như vậy nghiền ép chủ tướng còn chưa phải sức mạnh thật sự, liệu còn mạnh đến mức độ nào nữa? Ờ, đó là ta cảm nhận được khi cùng Oba San đánh, cô ta chỉ dùng 1/3 sức mạnh cùng tốc độ thôi. Không để ý sao, mặc dù đánh cùng tấn công với tốc độ cao như vậy mà Oba San không đổ một giọt mồ hôi. Ngoài ra thanh kiếm chủ tướng các ngươi dùng chính là năm đó nàng hay mang theo đoạn kiếm. Có thể nói, Oba San kiếm đạo rất mạnh, hiện tại có thể không cần dùng vũ khí, có thể nói cô ấy đột phá. Diệp Thần mở miệng đánh giá nói. Thật đúng là như vậy. Hảo Kinh cũng thừa nhận. Trước mặt Oba San hắn thậm chí còn có khả năng bị mưu sát. Nếu Oba San dùng kiếm hắn sợ chết thế nào còn không biết. Mà quan trọng hơn, thứ các ngươi gọi là linh đó. Nàng còn chưa sử dụng đến. Nó rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Ách, linh là thứ mà chúng ta ở thiên địa thần vực học tập được. Mỗi người sử dụng linh sẽ thức tỉnh các kỹ năng khác nhau, từ việc khai thác tiềm lực linh hồn của mình. Linh hồn càng mạnh mẽ linh sẽ càng mạnh. Linh có thể thông qua luyện tập rèn luyện khai phá ra được. Như ta linh sử dụng có thể đem xung quanh trọng lượng gia tăng, hoặc vũ khí của mình cường hóa lên. Nói chung chính là gia tăng trọng lượng. Còn Tô Tiểu Mục, linh của nàng là phong cũng chính là mượn sức gió. Tuy nhiên cơ thể con người có hạn chế, nên sử dụng linh sẽ có giới hạn sử dụng. Sử dụng càng lâu càng nhiều sẽ tiêu hao càng nhiều. Nếu không cẩn thận, sẽ đem linh hồn của mình đánh tan. Hảo Kinh rút ra bên hông mình kiếm sử dụng linh đem nó hóa thành một màu đen hắc kiếm. Thanh kiếm trở nên nặng cùng sắc bén cứng rắn hơn. Một con dao hai lưỡi. Diệp Thần đánh giá linh nói. Đúng vậy, chiêu này chỉ nên đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ dùng, nếu không cẩn thận dùng sẽ tự hại mình. Dù sao linh hồn là một thứ mơ hồ, sức mạnh nó mang đến càng to lớn thì càng nguy hiểm. Sử dụng linh đại giới chính là tiêu hao mình linh hồn sức mạnh, tiêu hao quá lớn sẽ không thể hồi phục được, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng tới tuổi thọ. Hiện tại, ta mỗi ngày cũng chỉ có thể duy trì 5 phút linh trạng thái, nếu quá liền không thể hồi phục. Hảo Kinh cất đi mình thanh kiếm thu hồi linh nói. Vậy các ngươi chủ tướng linh là cái gì, ta chưa thấy nàng sử dụng? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Chủ tướng linh trình là rất mạnh mẽ. Dù sao mỗi người linh đều thức tỉnh khác nhau. Chủ tướng huyết mạch bạch ra thức tỉnh ra linh nhất định không đơn giản. Còn là gì chúng ta cũng không rõ. Hảo Kinh cũng lắc đầu nói. Không rõ sao, Diệp Thần có chút tò mò. Xem ra linh thức tỉnh không đơn giản. Hai người các ngươi đang nói về linh sao? Cogito Oba từ đằng sau Hảo Kinh xuất hiện nở nụ cười hỏi. Ách, Oba Sama quái không thấy. Hảo Kinh có chút ngạc nhiên cảm thấy mình quần không xuất hiện. Bà già, đừng nghĩ ra tay được với tôi. Diệp Thần nhìn Cogito Oba khinh bỉ nói. Xì keo kiệt. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới thời đại này còn có người cổ lỗ như ngươi dùng khố. Cogito Oba cầm trong tay khố ném vào Hảo Kinh phía ngồi xuống trên bà cầm theo lon bia lạnh uống. Ách, đây là khố của ta. Hảo Kinh có chút kinh sợ, hắn bị trộm mất khó mà không có cảm giác gì. Mụ già biết cái gì liền nói đi. Diệp Thần nhìn Oba San hỏi. Nhóc muốn biết sao thông tin nhưng cần phải mua mới được. Cogito Oba cười nói. Muốn bao nhiêu? Diệp Thần thoải mái. Không cần, nhóc gọi ta một tiếng tỉ tỉ xinh đẹp là được. Không thì hôn ta một cái thế nào? Cogito Oba đưa miệng ra đến nói. Méo nhé. Bẩn bỏ mỡ. Diệp Thần khinh thường nói. Hừ, mèo chê cá nhớ năm đó. Ta còn giúp nhóc bú chỗ đó. Nhóc còn không chê ta bẩn, đòi hôn môi ta đâu. Cogito Oba khinh bỉ nói. Bà già lúc đó là bà câu dẫn trẻ vị thành niên có được hay không, nói cái gì là không làm vậy sẽ không tiểu được. Rõ ràng lợi dụng ta. Diệp Thần lập tức đập bàn nói. Nhóc còn không phải lúc đó thỏa mãn rên rỉ lên 9 tầng mây kêu ta đút sâu hơn vào cổ họng, thậm chí còn bắt ta nuốt. Giờ liền nói miệng ta bẩn. Cogito Oba khinh bỉ nói. Được lợi còn khoe mơ, o, e. Phải biết lúc đó miệng nàng lần đầu tiên đều cho tên nhóc tiện nghi. Nam nhân khác dùng qua đồ ta cảm thấy bẩn. Diệp Thần nói thật. Hắn vẫn để bụng Oba San cưới chồng bỏ rơi hắn. Ta cảm thấy nhóc bẩn hơn nhiều. Nữ nhân xài qua đồ ta cũng không hứng thú. Vẫn là hảo tiểu tử trai tân này hợp ta khẩu vị. Cogito Oba có chút tức giận nói. Nàng còn chưa cho ai đụng đến đều vì hắn, hắn lại chê nàng bẩn. Bà già, đừng đánh hắn chủ ý. Tên này không phải loại hàng bà nghĩ đâu. Diệp Thần trừng mắt nhìn Oba San nói. Hai người không phải mẹ con sao? Hảo Kinh mặt có chút đỏ mặt. Đây là lấy hắn làm bia đỡ đạn sao? Ai nói bà ta là mẹ ta? Diệp Thần nhổ nước bọt. Không phải mẹ con ruột. Thi thoảng giúp đỡ giải tỏa tí có sao? Cogito Oba không quan trọng nói. Thật ra năm đó lúc hai người xem vài bộ phim giáo dục giới tính, Diệp Thần kêu nơi đó có chút lạ lùng, nàng thấy nó sưng to quá nên thổi cho nó bé lại thôi. Khụ khụ, dù sao thì lúc đó nàng cũng có chút tò mò. Hảo Kinh có chút im lặng. Được rồi, lần này miễn phí cho nhóc. Như nhóc thấy đấy, tại thiên đại thần vực có 3 loại sức mạnh phổ biến là linh, khai thác phần linh trong linh hồn sức mạnh có thể thông qua luyện tập đạt được. Kế tiếp là hồn, khai thác phần hồn sức mạnh, cứ khoảng vạn người thì may mắn có một người, chỉ có thể tự nhiên thức tỉnh, không thể luyện tập đạt được, rất hiếm hoi. Còn cuối cùng chính là thần, chính là tiến hóa của linh hồn sức mạnh thần hồn. cái này không chỉ cần tư chất còn cần linh sức mạnh cùng hồn sức mạnh đạt đến cực đỉnh. Thức tỉnh thần hồn đều là hùng bá xưng hoàng một phương tại thiên địa thần vực, mà cả thiên địa thần vực giờ chỉ có 5 người thức tỉnh. Như thiên tài như ta cũng chỉ có thể sử dụng hồn sức mạnh. Kojito Oba tự hào nói. Linh, hồn, thần diệp thần cũng có chút cảm giác mới lạ. Đây là hắn tiếp xúc thiên địa thần vực sức mạnh lần đầu tiên nghe thấy ba loại này. Hảo Kinh cũng kinh ngạc nhìn Kojito Oba San. Đây chính là hồn cường giả sao ở thiên địa thần vực có thể xưng vương. Thực lực thật sự tách biệt trời đất quá mạnh mẽ rồi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 563 hệ thống cấp bậc linh. Chính là khai thác tiềm năng cơ thể cùng cách vận lực tạo ra hình để tấn công đối thủ, chữa trị bản thân bằng cách tác động huyệt đạo. Còn linh, hồn, thần chính là linh hồn của bản thân sức mạnh bị khai phá ra. Mỗi người có linh hồn cường độ mạnh yếu cùng với giá trị khác nhau sẽ thức tỉnh các kỹ năng khác nhau. Linh là bước đầu tiên, hồn là bước thứ hai, thần là bước thứ ba. Ta nói như vậy có đúng hay không? Diệp thần đại khái an hiểu hỏi. Ngươi thông minh ra rồi đấy. Nhìn cũng không đến nỗi ngu nhỉ? Kojito Oba giả vờ ngạc nhiên nói. Người nghĩ ai cũng ngu như ngươi sao? Oba San Diệp thần sỏ xiên. Muốn gây sự hả? Kojito Oba kéo Diệp thần cổ áo. Mụ già muốn đánh nhau sao? Đến ai sợ ai? Diệp thần tím lấy Oba San cổ áo nói. Ách, hai mẹ con thì đừng cãi nhau. Hảo Kinh muốn khuyên can. Lập tức ăn hai cái chân đá vào mặt bất tỉnh nhân sự. Cái rắm, ai là con của bà già biến thái này? Diệp thần bất bình đạp vào đã ngất đi Hảo Kinh người vài cái tức giận nói. Hừ, gọi ai là mẹ hả? Người ta còn chưa có sinh con đâu. Gọi một thiếu nữ bằng tục tiếu tử như vậy không tốt đâu. Lần này đánh nhẹ ngươi vài cái tha cho đấy. Kojito Oba vốn nữ tính nhẹ nhàng hơn vác ghế gần đó đập vào Hảo Kinh bất tỉnh trên người khiến hắn co giật sùi bọt mép. Chưa sinh con hay vốn là không biết sinh hả? Gà mái già không biết đẻ trứng? Diệp thần châm chọc nói. Nhóc không phải muốn làm ta mang thai sao? Không đạp mái trứng có dụng cũng thế nào mang thai? Đồ yếu sinh lý. Kojito Oba cũng không chịu thua. Bà già kêu ai yếu sinh lý? Diệp thần một đấm hướng tới Oba San quát. Nhóc con hỗn xược, cả mẹ mình cũng dám đấm. Kojito Oba né ra Diệp thần cú đấm, ném ám khí về phía Diệp thần. Hai người có thể đừng động một tí là muốn choảng nhau nhập viện được hay không hả? Bạch Tiểu Mai thấy vậy liền tức giận mở miệng khuyên can. Hừ, không biết thương hoa tiếc ngọc, nữ nhân nào cưới phải người vũ phu như ngươi nhất định khổ cả đời. Kojito Oba khinh bỉ lùi về mình vị trí nói. Ta có cưới ai cũng không cưới bà già như cô, vừa xấu còn thích bạo lực. Thảo nào không có nam nhân nào cần đến cô. Chí ít lão tử còn cưới được vợ. Diệp thần gác chân lên bàn không chịu thua kém. Vụt phập phập phi tiêu phóng thẳng đến Diệp thần mặt bị hắn đánh cắm thẳng xuống mặt bàn. Nói ai bạo lực không ai cần hả? Người ta như vậy xinh đẹp nhu nhược yếu đuối nữ tử, có biết bao nhiêu nam nhân chết bởi đôi chân dài này rồi không? Kojito Oba đem đôi chân trắng dài gác lên bàn mở miệng nói. Bà già lộ hàng rồi kìa. Diệp thần mặt có chút đỏ nhìn đến Kojito Oba giữa váy lộ ra mật đồng đỏ đập thẳng vào mắt mình nói. Thế nào nhóc không phải không có hứng thú với bà già này sao bây giờ lại đỏ mặt? Hàng của mẹ vẫn còn ngon lắm con trai, muốn hay không thử một chút? Kojito Oba câu dẫn tay khẽ kéo lên mình váy nói. Sư phụ ngươi cho ta đi xuống, đừng tiếp tục khoe hàng mất mặt. Bạch Tiểu Mai kéo sư phụ mình chân tức giận nói. Sư phụ nàng thế nào lai không mặc đồ lót còn đem hàng khoe ra trước mặt tên sắc lang này. Dù sao hai người cũng là mẹ con đó. Hừ, máy bay bà già có sang trọng đến mấy, không có nước non phục vụ cũng khô khan không người lái. Diệp thần đỏ mặt mở miệng nói. hắn cảm thấy có chút mất mặt, vừa rồi chỉ trong khoảng khắc, hắn coi mẹ mình như một người phụ nữ. Cái chết toi gì đang xảy ra vậy chứ? Rõ ràng trước đây đều kiềm chế rất tốt. Vậy mà bị bà ta gọi là con trai liền nổi máu, chẳng lẽ lão tử loạn luôn bản năng thức tỉnh? Ai nói ta nước non không phục vụ, ngươi dùng lưới nếm thử một chút nha, nhìn nè chất khoáng còn dính trên bàn tay đâu. Rất ngọt. Cogito Oba không biết xấu hổ đen ngón tay vuốt nhẹ dính lại trên đó một chất lỏng dính trắng đưa lên miệng khẽ liếm nói. Sư phụ ngươi có thôi đi không hả? Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ biến thái hành động tức giận quát. Chẹp, vị đạo không tệ. Vừa rồi đánh giá có chút sai. Diệp thần biến thái đưa ngón tay chọt vào một cái cho vào miệng mút nói. Đó ta bảo mà. Cogito Oba tự hào nói. Tuy nàng tuổi có chút lớn, nhưng nước non không thua gái 18. Hai cái biến thái các ngươi làm cái gì vậy hả? Sư phụ ngươi là nữ nhân đó. Đừng để nam nhân tùy tiện chấm mút được không? Bạch Tiểu Mai lập tức muốn ngã ra mặt đất. Khụ khụ, mẹ ta nói cái gì đẹp thì phải khoe ra. Cogito Oba không biết xấu hổ nói. Mẹ ta cũng dạy tuổi trẻ cái gì cũng phải nếm thử qua. Diệp thần cũng không biết xấu hổ đáp. Hai người các ngươi đồng thanh quá nha. Có người mẹ nào cho con trai mình chấm mút chỗ đó sao? Bạch Tiểu Mai muốn đập người nói. Sao lại không? Ta nhớ có bộ siêu phẩm mã cốt là... Cogito Oba ra vẻ an hiểu nói. Đâu chỉ có một bộ, còn có bộ cốt CC và bộ áp, nhiều lắm. Diệp thần nhún vai nói. Bạch Tiểu Mai có chút im lặng, hai con hàng này biến thái như nhau. Nhóc lâu ngày không gặp, bí quyết công pháp tu luyện quả thật càng lúc càng mặn. Cogito Oba cảm thán nói. Mặn bình thường, nó chỉ mặn với mấy kẻ yếu sinh lý như cô thôi. Còn với tôi thì nhạt như nước. Diệp thần vuốt vuốt tóc tự hào nói. Lão nương có thể một cúi giá bảy chày một đêm. Cogito Oba khinh bỉ nói. Mụ dài như bà một đêm tôi có thể chơi trăm người. Diệp thần cũng không kém. Trăm lần thử một chút, xem ai trước tinh tan người vong. Cogito Oba kéo ra mình áo ngực. Bà nghĩ tôi sợ bà. Tôi nhìn bà lâu lắm rồi nhá. Hôm nay không đánh bà cái mông, làm lớn bà ái bụng. Tôi thề không họ Diệp. Diệp thần kéo ra mình khóa quần. Hai người có phải đi quá xa chủ đề rồi không? Chúng ta đang nói về Linh. Cogito Oba có chút đau đầu nói. Đúng, không nên lạc hướng chủ đề. Chúng ta trước phải tạo ra linh hồn trước đã. Rồi từ từ nghiên cứu. Cogito Oba cởi đến trống trơn đồ nói. Phải lý thuyết xung không đảm bảo hiệu quả. Trước tiên phải thực hành cách đã. Tạo ra linh hồn là bước đầu tiên. Diệp thần cũng nhất trí, ảng cùng quần cũng toàn cởi lộ ra cây súng dài như khẩu sóc lò. Hoa, lâu ngày không gặp nhóc có vẻ lớn hơn nhiều. Cogito Oba ngạc nhiên. So với năm đó in sâu vào miệng nàng bên trong còn hung mãnh hơn rất nhiều. Năm năm này tên này luyện tập như thế nào vậy chứ? Bản lĩnh đàn ông là phải như vậy. Tán gái không cần đẹp trai, chỉ cần bản năng đủ lớn là được. Diệp thần vuốt vuốt mình tóc tự hào nói. Đến đến để lão nương nếm thử xem ngươi có phải hay không chỉ được cái mã. Cogito Oba liếm liếm môi nói. Bà già tôi không còn là thằng nhóc hồi xưa tùy ý bà mút liếm là có thể lên đỉnh đâu. Hiện tại nó có thể làm nữ nhân mang thai rồi đó. Diệp thần không biết xấu hổ nói. Nhưng mà người ta vẫn còn là lần đầu tiên đó, con trai muốn lên ngươi mẹ có thể, làm ta mang thai cũng không sao, nhưng cái giá phải trả đắt lắm đó. Nếu để lão bà ngươi biết ngươi đem mẹ mình cho lên, nàng không biết sẽ nghĩ cái gì nha. Cogito Oba tạo dáng khoe ra mình cơ thể đầy đặn nói. Mụ già ngươi thật quá điếm. chỗ này không biết bao nhiêu nam nhân chơi qua, còn nói là lần đầu tiên Diệp Thần đẻ ra Kojito Oba, chỉ thiếu một chút đem nàng đâm xuyên cái lớp đó màng liền dừng lại muốn chửi, rõ ràng la bà câu dẫn tôi, hiện tại lại không cho chơi còn dùng mộ dung tiên uy hiếp hắn. Hoa, nghe sướng tai quá. Thế nào không phải muốn làm mẹ mang thai sao, nhóc nghĩ kỹ chưa, đó cắm vào là không quay đầu lại được đâu. Kojito Oba không có phản kháng, ngược lại nàng cảm thấy chỗ đó của người nam nhân nào đã chạm vào nàng, cô bé liền có chút run rẩy hỏi. Mặc kệ hắn tin hay không tin, nàng quả thật là lần đầu tiên. Bà già đừng có uy hiếp lão tử. Lão tử chơi xong liền trốn. Bà làm gì được ta, Diệp Thần do dự không có tiến tới bước cuối cùng. Hắn đối với Kojito Oba ở giữa không chỉ tồn tại dục vọng. Hắn ghét việc mụ già này coi hắn là đồ chơi. Hắn là nam nhân không phải bà ta xếp toi. Với lại hình như bà già này thật là xử nữ thì phải, nhưng mà hắn nhất định nhầm chứ, biến thái như bà già này còn là xử nữ, vậy thì thánh nữ Maria cũng còn trinh. Vậy thì còn không đâm vào nha, ngươi còn do dự gì nữa, Kojito Oba có chút chờ mong nói. Mặc kệ thế nào, chỉ cần với nhóc một lần ít ra còn không có gì không phải sao. Vụt bút. Hai người có chịu đàng hoàng một chút không hả, Bạch Tiểu Mai nắm đấm giáng thẳng vào gay mặt tình cảnh của hai người. Sư phụ ngươi tính cùng mình con trai làm chuyện đó trong phòng làm việc của nàng sao, hai người là mẹ con đó. Cứ thế liền tình một đêm. Sư phụ mặc dù ta biết ngươi tuyệt vọng cũng không cần làm đến độ không cần mặt mũi như vậy, tiên nghi người ta. Đau quá. Tiểu Mai ngươi thế nào thích phá xám chuyện tốt như vậy chứ, Kojito Oba u oán che đầu mặt vào quần áo nói. Khó khăn lắm nàng mới định chơi tới bến vậy mà. Thế nào ta lại quên mất có nhóc này ở đây chứ, phiền phức thật. Diệp Thần cũng mặc vào quần áo. Vừa rồi thật nguy hiểm, hắn suýt thì mất đi lý trí, dạo này càng lúc thằng lớn bảo thằng nhỏ không nghe rồi. Hai người từ nãy đến giờ khi ta không tồn tại đó hả, Bạch Tiểu Mai u oán, nàng đứng lù lù đây không phải sao. Chắc tại ngươi lùn quá chăng, Kojito Oba sờ sờ mình đôi chân dài nói. Đó là tại ngươi cao. Bạch Tiểu Mai tức giận. Sư phụ ngươi chân dài như siêu mẫu có được hay không, để ta khoảng vài năm nữa cũng như ngươi có cặp chân dài. Bình hoa nữ nhân chỉ để ngắm không để ăn, có tồn tại hay không không quan trọng. Diệp Thần cũng đánh giá. Nói hay lắm. Tiểu Mai ngươi quá đàn ông. Kojito Oba cũng tán thành. Hai các ngươi im đi. Bạch Tiểu Mai muốn đánh người dáng vẻ nói. Mà tại sao ngươi lại gọi Bạch Tiểu Mai vậy, nghe cái tên không hay chút nào, đáng lẽ lên gọi là Bạch Giang Mai, không thì Bạch Mai cũng được. Mấy cái tên này nghe ý nghĩa hơn nhiều. Bạch Tiểu Mai, núm vú trắng nhỏ như cành mai sao, Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Dâm dê biến thái. Bạch Tiểu Mai khinh bỉ nhìn Diệp Thần, ngoài ra cũng có chút ngạc nhiên. Nàng nhớ lần đầu gặp sư phụ. Nàng cũng cùng một câu hỏi như vậy. Ta cũng thắc mắc đấy. Nghe Bạch Giang Mai cùng Bạch Mai tốt hơn nhiều. Kojito Oba gãi gãi cằm nói. Tốt cái ruột, một cách là bệnh lâu, một cách là bệnh viện Bạch Mai. Hai người các ngươi chủ ta chắc ta họ Bạch Tiểu Mai, tức là cành mai nhỏ. Bạch Tiểu Mai quát tháo. Một cái sư phụ đã đủ mệt. Giờ có đến hai cái, thật muốn chết mà. Không phải là núm vú nhỏ sao, mà cái gì cành mai nhỏ, ta nhìn ngươi có chỗ nào nhỏ, ngực lớn, mông to, nhỏ chỗ nào nhỉ, Diệp Thần nghi ngờ. Diệp Thần nhóc vẫn còn non còn xanh lắm. Mai là hoa, mà nữ nhân có hai cái lỗ ý lộn là hai chỗ được gọi là hoa. Ba mẹ của Tiêu Mai đặt tên rất là tinh tế. Thật khâm phục. Về sau ta sinh con nhất định học tập đặt tên con trai là Cú Toàn Giai. Con gái muốn tên Lậu Giang Mai. Kojito Oba biến thái dáng vẻ nói. Ô, thì ra là như vậy. càng nhỏ càng khăn khít, càng là hàng hiếm. Bạch Tiểu Mai quả nhiên không phải tầm thường cái tên. Nhỏ có thể khoan, còn lớn thì không thể đắp. Tên quá hay. Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Mai cái mông hai lỗ nham hiểm cười. Vụt búp hai thanh kiếm gỗ giáng tại hai người trên đầu. Các ngươi hai người đừng có tiếp tục xuyên tạc tên người khác như vậy nữa. Bạch Tiểu Mai đều muốn khóc ra nước mắt dáng vẻ. Trở lại vấn đề chính, như đã biết Linh là sức mạnh khai thác từ linh hồn con người. Tất nhiên Linh cũng được chia làm bốn hệ thống khác nhau. Mỗi loại đều có điểm mạnh yếu riêng, nhưng có một số loại Linh mạnh mẽ hơn so với còn lại nên hình thành cấp bậc phân chia. Đầu tiên là lực trường Linh có khả năng tạo hình, gia tốc, gia tăng vũ khí, áp lực trọng lượng, nén không khí. Hạo Kinh chính là sử dụng cái này Linh khá là phổ biến. Tiếp theo là kiến tạo Linh. Có thể sản sinh ra nhiều nguyên tố, sử dụng một loại năng lượng tự nhiên là sức mạnh. Tô Tiểu Mộc chính là sử dụng loại này. Thứ ba chính là khống chế Linh. Cho phép người sử dụng khống chế một quy luật gì đó trong tự nhiên có thể áp bức hoặc điều khiển nó. Bạch Tiểu Mai chính là khống chế Linh loại. Cuối cùng là thời không Linh có khả năng gây ra sự thay đổi về không gian và thời gian. Vừa rồi có thể cách không trộm quần lót chính là ta sử dụng thời không Linh. Thường thì một người thức tỉnh được hai Linh đã được coi là thiên tài rồi. Còn về ba Linh từ trước giờ cũng chỉ có một người. Tuy nói các Linh chia thành bốn cấp như vậy, nhưng mà không có Linh vô dụng chỉ có người sử dụng vô dụng, người sử dụng lực trường Linh đánh thắng thời không Linh cũng có thể. Cogito Oba mở miệng trả lời. Ta đều nhìn qua ba loại Linh vẫn còn khống chế Linh của Bạch Tiểu Mai nữa là xong. Diệp Thần nhìn đến Bạch Tiểu Mai nói. Thật ra khống chế Linh chỉ là khống chế một dạng vật chất không tính tồn tại trong kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi mà thôi. Như ta chính là nắm giữ khống chế ám loại vật này. Bạch Tiểu Mai mở miệng nói. Ám Diệp Thần có chút tò mò. Chính là như vậy năng lực. Thông qua bóng đêm hoặc bóng của người khác đem cơ thể mình ẩn nấp vào tiến hành dịch chuyển cùng ám sát. Nếu như mạnh mẽ hơn có thể điều khiển bóng của đối phương khiến kẻ địch biến thành mình con rối hoặc gây sát thương lên đối phương bóng nhưng tạo thành thực tế tổn thương cơ thể. Ngoài ra tiến vào bóng trạng thái, ta có thể miễn nhiễm toàn bộ tổn thương. Ngược lại có thể gây ra cho đối thủ tổn thương. Bạch Tiểu Mai biến mất tại chỗ từ bóng sau lưng của Diệp Thần hiện ra. Thì ra là như vậy. Năng lực này cũng tốt biến thái. Còn có loại không chế nào khác sao? Diệp Thần đánh giá nói. Có một số có thể dẫn lực và đẩy lực, nắm giữ quy tắc vạn vật hấp dẫn. Cũng có một số có thể đem mình hóa thành nước, hoặc xương, thậm chí là ánh sáng tiến hành tốc độ ánh sáng chuyển động tấn công. Bạch Tiểu Mai trả lời. Tốc độ ánh sáng tấn công Diệp Thần cũng có chút ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng ở thế giới này tốc độ âm thanh đã là đỉnh điểm rồi chứ. Không nghĩ tới như vậy ngọa hổ tàng long. Nhưng cũng không sao, hắn hiện tại so với ánh sáng còn có thể nhanh hơn nhiều lắm. Đó là tốc độ cao nhất, hiện tại cũng có một số người nắm giữ quang không chế Linh nhưng cơ thể họ chỉ có thể chịu được ở một tốc độ nhất định mà thôi. Còn tốc độ ánh sáng chỉ là trên lý thuyết tồn tại. Nếu không họ liền chỉ bằng tốc độ liền vô địch rồi. Hiện tại thức tỉnh hồn sử dụng được tốc độ âm thanh đã là tốt lắm rồi. Bạch Tiểu Mai cũng thành thật trả lời. Thì ra là vậy. Vậy Oba-san cũng chỉ có thể ngắn hạn di chuyển thuấn di. Diệp Thần nhìn Cogito Oba hỏi. Cũng có thể nói là như vậy, ở hồn trạng thái có thể tiến hành di chuyển thuấn di. Còn bình thường chỉ có thể sử dụng không gian kho chứa đồ, hoặc phải có sẵn thiết lập linh ký không gian mới có thể thuấn di. Cogito Oba cũng thừa nhận. Thì ra là vậy. Linh, hồn, thần ba thứ này vẫn là quá yếu. Diệp Thần nhận định là ra đánh giá.

có phải nói quá không co gì? Tô Ô Ba không biết xấu hổ nói. Ngươi vẫn là yên lặng cầm túi bóng ở phía sau xe nôn đi. Yếu thì đừng ra gió. Diệp Thần trên tay quăng quăng chìa khóa xe trêu tức co gì? Tô Ô Ba nói. Nhóc con bảo ai yếu muốn vào bệnh viện giỏi nhào vô đánh nhau. Kojito Oba bị chọc vào chỗ đau liền tức giận nói. Đánh nhau là hành động của kẻ vũ phu. Người hiện đại thì phải biết lái xe. Oba-san ninja không phải rất giỏi giữ thăng bằng sao? Thế nào ngươi lại bị say xe chứ? Diệp Thần không ngừng châm chọc. Ninja thời đại làm quái gì có món đồ này? Kojito Oba mặt có chút không tốt nói. Ninja không phải học hỏi rất nhanh sao? Hồi đó, ngươi còn nói mình là ninja xịn lắm cơ mà. Xem ra thì cũng chỉ là mặt hàng nhái kém chất lượng. Diệp Thần vẻ mặt tràn đầy khinh thường nói. Nhóc cho rằng ninja là thánh sao? Cái gì cũng có thể học được nhanh như vậy? Kojito Oba u oán nói. Dù có học cả chục năm nữa, với trí thông minh của cô thì còn lâu mới biết lái xe. Diệp Thần trêu chọc muốn quay người đi nói. Bơ u v quy quy mơ dơ u v quy quy mơ bơ u v quy quy mơ dơ u v quy quy mơ. Vụt tiếng xe ô tô lao thẳng đến Diệp Thần hướng. Chết tiệt, mụ già định giết người sao? Hả? Diệp Thần hai tay đút túi quần tức giận quát. Đưa ra một chân đạp đến chiếc xe đang phóng như điên đâm vào hắn. Chiếc xe phía trước lập tức lõm lại. Chìa khóa của mình Bạch Tiểu Mai kinh ngạc, sư phụ tốc độ quá nhanh rồi. Oh, buồn nôn quá. Kojito Oba lập tức chui ra khỏi xe nôn thốc nôn tháo. Cái bệnh say xe này hại nàng thật khổ. Sư phụ ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Mai lập tức đi tới dìu mình sư phụ ngồi xuống lo lắng, đưa nàng đầu tựa vào mình bộ ngực nói. Ta nói tiểu mỹ nữ, rõ ràng là ta mới là người bị đâm. Ngươi nên trước tiên hỏi thăm ta chứ, ta cũng cảm thấy có chút choáng váng. Diệp Thần nhìn thấy cái cảnh gối ngực này cũng muốn hưởng ké. Tiểu Mai bận chăm sóc ta rồi, ngươi sang bên đó tìm Hảo Kinh đi. Kojito Oba không biết xấu hổ đưa tay bóp Tiểu Mai còn lại bên ngực, ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần. Sư phụ đừng sờ loạn. Bạch Tiểu Mai tức giận nói. Ách, Tiểu Mai lâu không sờ ngươi ngực lại lớn hơn. Trước lúc mới gặp ta còn nghĩ là truyền kỳ đồng bằng bất diệt đâu. Không nghĩ tới đã lớn thành núi rồi. Kojito Oba xấu xa nói. Bà già dù sao bưởi cũng có hai trái, không phải định ăn hết đó chứ sẽ bội thực sữa mà chết đó. Diệp Thần ghen tị nói. Có chết sữa cũng là cái chết hạnh phúc. Kojito Oba không muốn mặt đáp. Diệp lão sư ngươi có choáng váng sao? Đến ta cho ngươi tựa. Hảo Kinh vỗ vỗ mình bờ vai nói. Cút. Diệp Thần ánh mắt tức giận. Lão tử cần sữa, ngươi có sữa sao? Cuộc đời thật lắm bất công, người hai hộp sữa, người không hộp nào. Sư phụ ngươi ngồi tại ghế sau, vẫn là để ta lái đi. Bạch Tiểu Mai thở dài nói. Ách, vẫn là thôi đi. Cái đồ chơi này ta không dùng nổi. Vẫn là xếp toi dễ học dễ sử dụng. Cái này ta chắc chưa luyện tập đủ để dùng đâu. Kojito Oba thấy Bạch Tiểu Mai muốn cho mình lên xe liền nói. Cái gì chưa luyện tập đủ để dùng là nhân cách của sư phụ không đủ dùng thì có. Chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ đến bữa tiệc sao? Bạch Tiểu Mai tức giận nói. Ví xe ô tô cùng xếp toi chỉ có ngươi nghĩ đến. Ai nói ta sẽ đi bộ chứ? Như thế này không phải ổn rồi sao? Kojito Oba nhún chân nhảy lên nóc xe ô tô đứng tại trên đó tự tin cười nói. Như vậy thực không sao chứ? Hảo Kinh nghi ngờ nhìn Oba-san. Đứng tại nóc ô tô khi xe di chuyển là muốn chết sao? Hừ, không có việc gì đâu. Bà già này sống dai lắm. 100 năm nữa cũng còn chưa chết được. Diệp Thần mở miệng nói. Sư phụ ngươi xác định ổn chứ? Bạch Tiểu Mai cũng có chút lo lắng. Tiểu Mai, thứ ngươi còn phải học có nhiều lắm. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, ninja luôn luôn đứng vững vàng, đó là bản năng. Không có việc gì đâu. Lúc trước đi máy bay ta đều đứng như vậy. Kojito Oba đưa ngón tay tự tin hoàn toàn không có chút vấn đề nói. Đi máy bay đều đứng như vậy. Hảo Kinh cùng Bạch Tiểu Mai mặt đều có chút đần. Oba-san là ninja vẫn là quái vật vậy? Oba-san cẩn thận đừng ngã chết đấy. Diệp Thần ngồi vào trong xe ô tô nhìn nàng nói. Đã kêu nhóc gọi là Oba-sama rồi cơ mà. Kojito Oba cười như không cười nói. Nếu Oba-san đến được chỗ hẹn trước, có lẽ tôi sẽ cân nhắc gọi bà già không biết lái xe. Diệp Thần khinh bỉ liền lái xe đi. Hai người các ngươi còn làm gì không biết lái xe sao, để hắn vượt lên trước rồi kìa. Kojito Oba nghe thấy Diệp Thần nói như vậy lập tức thúc giục Bạch Tiểu Mai cùng Hảo Kinh. Hình như người không biết lái xe duy nhất ở đây là ngươi thì phải. Bạch Tiểu Mai cùng Hảo Kinh ánh mắt liếc sang Kojito Oba thầm nghĩ. Sau đó ngoan ngoãn đi vào trong xe bắt đầu đuổi theo Diệp Thần xe ô tô. Sư phụ ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Mai thi thoảng lại nhìn trong gương tránh cho đem sư phụ ngồi trên nóc đánh rơi. Tiểu Mai ngươi lái nhanh một chút, không cần lo cho ta, thả hết tốc lực, hắn đều cho chúng ta hít khói bụi đến nơi rồi. Rốt cuộc ngươi có biết lái xe không vậy? Kojito Oba vội vàng thúc giục. Nàng không muốn thua. Hảo Kinh cùng Bạch Tiểu Mai ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, giỏi ngươi liền xuống lái xe. Chúng ta không biết lái ít nhất cũng không như ngươi, cả cửa xe đều không dám mở. Là ngươi nói. Ngã chết đừng kêu ta. Bạch Tiểu Mai lập tức dầm ga tăng tốc đuổi theo Diệp Thần. Đúng rồi, chính là như vậy. Sắp đuổi kịp hắn rồi. Cố lên. Bạch Tiểu Mai đứng tại nóc ô tô không một chút dao động, xe lao bon bon trên đường. Mọi người xung quanh nhìn nàng đều cảm giác kinh dị. Họ đang ngơ sao xe phóng nhanh như vậy mà người phụ nữ này một chút lo lắng đều không có, còn nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Chập chập, muốn đuổi theo ta còn kém nhiều lắm. Diệp Thần lập tức vặn cần chuyển số, dầm ga tăng tốc xe phóng nhanh hơn. Moa, tên này muốn chết sao, lái xe đều không nghĩ mạng, đây là đường phố, rất nhiều xe cộ, lái nhanh vậy sẽ đụng xe. Bạch Tiểu Mai mặt đều trợn tròn, nàng tự nhận mình có thể sử dụng linh gia tốc, mình tốc độ khiến mọi chuyển động chậm lại đến cực hạn, có thể để điều chỉnh xe một cách an toàn với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà như Diệp Thần phóng không chút nào kiêng nể, quả thực là không dám làm. Sẽ thực chết người. Hắn đều tăng tốc, Tiểu Mai ngươi còn làm gì, nếu để hắn thắng, đừng trách khi tắm ta đem ngươi hình chụp lại đăng lên mạng. Thật là rốt cuộc ngươi có biết lái xe không vậy? Kojito Oba lập tức thúc giục nói. Có cái sư phụ nào như ngươi sao, phóng như vậy sẽ chết người. Đường xá nhiều như xe cộ, ta cũng chưa muốn chết. Bạch Tiểu Mai có chút gian, ngươi không lái còn ở ngoài hỏi ta có biết lái không, bộ mù sao, người ở đây duy nhất không biết lái là người, nhắc lại là ngươi. Xe ở ngoài đường cứ để ta lo, ngươi một mực tăng tốc là được. Kojito Oba tự tin mở miệng nói. Sư phụ ngươi muốn làm gì chứ, đừng làm bừa. Bạch Tiểu Mai lập tức lo lắng. Đừng mất tập trung, mau mau tăng tốc. Ngươi thắng được hắn, ta đem mộ dung ngọc tắm khỏa thân đều cho ngươi chiêm nơ gơ u, v, quy quy, o, nơ gơ y. Kojito Oba đứng tại trên nóc xe ô tô đưa tay vào trong không gian mở miệng nói. Cùng lắm đợi thắng Diệp Thần, nàng đi một lần mộ dung ra chụp trộm vài tấm. Là ngươi nói, không cho nuốt lời. Hảo Kinh thắt chắc dây an toàn. Bạch Tiểu Mai nghe thấy vậy mắt đều sáng lên như hai chiếc đèn ô tô. Ảnh khỏa thân của mộ dung ngọc nàng nhất định phải nắm tới tay. Tiểu Ngọc đợi ta, ta sẽ vì ngươi mà liều cái mạng nhỏ này. Đừng chủ tướng làm ơn cho ta xuống. Ta nghĩ đi bộ. Hạo Kinh lập tức mặt đều sợ đến méo mó. Hai người này vì trai đẹp mà không cần mạng sống sao? Hắn còn chưa muốn chết, còn chưa phao được Tô Tiểu Một, hắn làm sao có thể đem mạng ngỏm ở đây? Không kịp, ngươi tự lo cho mình đi. Bạch Tiểu Mai không quan tâm đến Hạo Kinh lập tức gạt cần số dầm ra tăng hết tốc độ lao băng băng trên đường đuổi theo Diệp Thần. Cứu mạng! Ta muốn xuống xe! Hạo Kinh khóc không ra nước mắt ôm chặt vào thành ghế. Cẩn thận moa! Chủ tướng ngươi có thể giảm tốc sao? Ác là giảm không phải tăng. Hạo Kinh đều đái ra quần ướt một mảng nói. Chủ tướng ngươi càng lúc càng điên cuồng. Sẽ chết người đó. Ngươi cho ta im miệng. Không muốn chết sớm thì ngậm cái mồm vào. Bạch Tiểu Mai dây thần kinh hoạt động căng thẳng liên tục 24/24 quát. Chết sớm tức là vẫn sẽ chết. Chủ tướng ngươi điên rồi. Ta không muốn chết, mẹ ơi cứu con. Hạo Kinh cảm giác hiện tại mình nhảy ra khỏi xe còn có cơ hội sống. Chủ tướng hai mắt hiện tại chỉ có dai đẹp làm gì còn tính mạng nhỏ của hắn. Nam nhân gì mà yếu đuối như vậy chứ, đã bảo rồi, chứng ngại vật cứ để ta lo. Co Di Tô Ô Ba từ trong không gian kéo ra một thanh cu nai, bắt đầu hai tay ghét một cái không gian ấm hiểm vào thanh phi tiêu bên trên. Không ổn, có xe lao đến ta tráng không được. Bạch Tiểu Mai lập tức giật mình nhìn thấy xe từ trong đường cái lao ra muốn đụng lập tức biến sắc. Không cứu mạng. Hạo Kinh nước mắt nước mũi giàn rua. Tiếp tục tăng tốc. Không cần lo chướng ngại vật. Ninja không gian kỹ thuật nghịch lý không gian. Kojito Oba lập tức đem phi tiêu ném thẳng về chiếc xe muốn đụng phía trước. Chiếc xe lập tức biến mất trên đường trong một giây, Bạch Tiểu Mai lập tức tăng tốc lao thẳng qua. Một giây sau chiếc xe tải lại lần nữa xuất hiện trên đường. Khiến những chiếc xe đằng sau không kịp tránh đâm thẳng vào phát nổ. Moa thời không linh là như vậy sử dụng bật hắc sao, rõ ràng là phi lôi thần thuật. Hạo Kinh kinh ngạc nhìn đằng sau nổ lớn. Mà hình như vừa mới xảy ra tai nạn. Tốt lắm, sắp đuổi kịp hắn rồi. Kojito Oba lập tức hào hứng. Ô, mấy người này muốn thắng đến điên rồi sao vậy? Tốt, để xem ai hơn ai. Diệp Thần nhìn qua kính chiếu hậu thấy Kojito Oba thủ đoạn không cần mạng liền có chút hứng thú. Ách đèn đỏ. Hạo Kinh vừa muốn nói đèn đỏ cho hắn xuống, lập tức bị Kojito Oba phóng tới đem đèn đỏ nổ tung cháy khét lẹp. Nơi họ chạy qua đều để lại những vụ tai nạn giao thông cùng phá hoại tài sản. Mấy ngày sau trên mặt báo xuất hiện hai cái xe hung thần nơi xa lộ. Hai xe rất nhanh đuổi song song với nhau. Tiểu Diệp lần này ngươi thua đỉnh. Lúc đó ngoan ngoãn gọi ta Oba Sama đi. Hắc hắc. Kojito Oba đắc ý cầm bom khói nắm thẳng vào xe Diệp Thần ý định chơi bẩn. Obasama thật đáng sợ, chơi đùa như vậy sẽ chết người đó. Hạo Kinh mồ hôi lạnh, hai người này để chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Đồ bà già muốn chơi bẩn. Diệp Thần nhìn bom khói trắng xóa mình cửa kính ô tô liền khinh bỉ nói. Mặc dù đôi mắt hắn nhìn xuyên qua được làn khói này nhưng bị chơi bẩn đương nhiên sẽ tức giận. Đồ trẻ con, ai nói không được chơi bẩn, lão nương là quang minh chính đại chơi bẩn. Kojito Oba không có ngừng lại đem phi tiêu ném thẳng vào Diệp Thần, cửa kính xe vỡ tan nát. Bà già độc ác muốn chơi đừng tránh ta. Diệp Thần từ trong đám khói bắt lấy Kojito Oba phi tiêu ném ngược trở lại nàng. Đồ con bất hiếu, muốn giết mẹ mình sao? Kojito Oba đem kunai đánh rơi phi tiêu nói. Bà mà chết tôi nhất định mừng lắm luôn ý. Diệp Thần khinh bỉ nói. Bà đều muốn giết tôi, còn không cho tôi giết bà sao? Sư phụ không ổn, có cảnh sát giao thông. Bạch Tiểu Mai nhìn xa xa đền đỏ có cảnh sát giao thông lập tức nói. Mặc kệ nó, cứ lao lên. Nguy hiểm không quan trọng, cắn bao nhiêu thằng cũng không sao. Miễn là chúng ta thắng là được. Tiểu Mai hay nghĩ về phần thưởng. Kojito Obadik quan tâm cầm phi tiêu ném thẳng vào đèn đỏ khiến nó cháy đen thui nói. Chủ tướng ngươi đừng nghe Obasama bơm xấu ách. Hảo Kinh muốn khuyên can liền lập tức đổi lại Bạch Tiểu Mai ánh mắt sát thủ. Phần thưởng. Tiểu Ngọc, ta tới đây. Bạch Tiểu Mai lập tức mặc kệ tất cả phóng sát tới xe Diệp Thần, hai chiếc xe chạy song song nhau chiếm toàn bộ đường. Cảnh sát giao thông sao khốn nạn thế nào đứng tại giữa đường không nghĩ tránh. Diệp Thần có chút tức giận nhìn cái cảnh sát giao thông đứng tại trên đường giang hai tay cản hắn. Cũng không có ý định né tránh. Hai xe chạy song song ngươi thế nào lại chắn ta cái xe. Còn không tránh. Diệp Thần nhìn trước mặt thân ảnh dần dần quen thuộc hiện ra. Vốn dĩ muốn đem cái này cảnh sát cán chết vì tội ngu, lập tức thay đổi cần số, phanh lại. Chiếc xe lết trên đường một đoạn và dừng lại ngay gần vị này cảnh sát giao thông. Hô hô tạm biệt Diệp bé cưng. Kojito Oba đứng tại trên nóc xe vượt qua Diệp Thần lẽ lưới trêu chọc nói. Khốn nạn chết tiệt. Con bà nó. Diệp Thần nhìn thấy Kojito Oba đắc ý lập tức tức giận đập vô lăng. Lúc này nữ cảnh sát giao thông cầm theo giấy phạt hướng chiếc xe đi tới nhìn thấy Diệp Thần lập tức biến sắc thế nào quái lại là ngươi. Tôi cũng muốn hỏi câu này, thế quái nào lần nào cũng là cô mắm này phá đám ta chuyện tốt vậy ông trời trêu ta chắc. Chết tiệt kiếp trước nhất định là tôi nợ cô. Diệp Thần muốn tìm miếng đậu hủ đập vào mà chết, thế quái nào cản xe của hắn lại là huyền tâm nữ cảnh hoa này chứ cô nàng này là hắn khắc tinh sao. Huyền tâm cảnh hoa nghe thấy vậy có chút xấu hổ im lặng. Nàng cũng không muốn. Ai biết đứng ra chặn cái xe vi phạm lại mang gặp được cái chuyên gia rắc rối này. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 566 dạy cho nữ cảnh hoa một bài học. Nữ cảnh sát huyền tâm nhìn thấy Diệp Thần chán ghét khi gặp mình hành động trong lòng không khỏi có chút sinh khí. Ta có như vậy khắc người sao thế nào ta lại không biết được mỹ nữ chặn đường còn làm cái vẻ mặt chán ghét này là sao. Bà chị có thể tránh đường sao ngươi còn muốn án ta đến bao giờ. Diệp Thần nhìn huyền tâm vẻ mặt chán ghét nói. Ngươi là có ý gì đi xe quá tốc độ còn vượt đèn đỏ. Rõ ràng là vi phạm luật giao thông. Mau mau cho ta trung thực giao ra giấy tờ xe cùng bằng lái, nghiêm túc nộp phạt. Nếu không đem ngươi xe xích lại. Huyền tâm cảnh hoa tức giận phồng má nói. Lần này gặp hắn đều có chuyện chẳng lành. Ta không có thời gian dành chơi trò cảnh sát với cô. Hiện tại tôi đang rất vội. Tránh sang một bên, nếu không đừng tránh xe của ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Diệp Thần khởi động xe muốn dọa huyền tâm cảnh hoa tránh sang một bên. Ta không tránh, ngươi mau mau xuống xe đi. Nếu muốn đi trước tiên cán qua xác ta rồi tính. Nếu không đừng hoặc qua ta cửa ải này. Huyền tâm cảnh hoa một bộ dạng không sợ chết rút trong túi ra phiếu phạt ngồi lên Diệp Thần trước xe không rời. Cô bị não hả cả chết cũng không sợ cho ta thật không dám cán. Diệp Thần vẫn là không có cán nát cái này cô gái. Cô ta trong đầu nhất định có hố, hắn không thể bắt nạt người thiếu khuyết trí thông minh. Ta biết ngươi là dám cán. Huyền tâm thản nhiên nói. Biết còn không tránh chán sống thì ra giữa đường mà nằm đi, gặp cô lần nào là không có chuyện tốt lần đó. Diệp Thần chán ghét bộ dáng nhìn huyền tâm. Ta mới là người phải nói câu đó được không tại ai mà ta phải ra đường đứng ghi giấy phạt hả với lại ngươi thái độ đó là sao. Cảnh sát đương nhiên phải hy sinh tính mạng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay ngươi không chấp hành đúng luật, đừng hòng chạy thoát. Có cán chết ta. Ta cũng không đi. Huyền tâm cũng bất bình gây khó dễ. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta thì đừng có mong thoát được. Đúng đúng tại ta là được. Thế nào hết bao nhiêu tiền? Ngươi nói con số, ta lập tức cho ngươi tiền phạt. Diệp Thần một bộ dạng đầu hàng. cô gái này chính nghĩa đến độ não bị uống nước rồi, không có cứu. Ngươi cho ta là ăn mày trước tiên muốn khai báo giấy tờ, làm thủ tục sau đó mới là nộp tiền phạt. Huyền Tâm Cảnh Hoa tức giận nói. Tên này cố tình dùng tiền coi thường nàng. Cảnh sát các ngươi vẫn không phải là dùng cách này kiếm tiền sao, mau mau mở con số, ta không rảnh. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm ngồi tại mình trước xe nói. Bước xuống xe. Huyền Tâm mở miệng. Không xuống, ngươi tránh ra. Diệp Thần le lưới nói. Ta không tránh, có giỏi ngươi cán ta. Huyền Tâm cũng le lưới trêu lại nói. Đồ trẻ con. Lớn rồi còn le lưới trêu người. Diệp Thần khinh bỉ nói. Ngươi ta mau cho ta xuống xe. Huyền Tâm có chút giận, rõ ràng là ngươi làm trước ta mới làm theo. Có cái mông ý mà ta xuống. Diệp Thần kiên quyết không xuống. Ta thấy ngươi rất vội, để xem, ai vội hơn ai, dù sao ta thời gian cũng có rất nhiều. Huyền Tâm tựa vào Diệp Thần xe ô tô không đi nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Diệp Thần tức giận hỏi. Ta muốn ngươi theo đúng quy củ làm việc với pháp luật. Huyền Tâm kiên định muốn khiến cho người nam nhân này một bài học để hắn đi vào khuôn khổ. Pháp luật cách đầu ngươi, không có cửa, cửa sổ cũng không có. Diệp Thần lắc đầu nói. Muốn hắn dựa theo pháp luật làm việc không thể nào. Không chỉ vì hắn vô pháp vô thiên quen rồi, mà còn là vì hắn tính bướng bỉnh không muốn cúi đầu trước người khác. Vậy ta liền đợi ngươi mở cửa. Huyền Tâm không nóng vội chờ đợi. Cô nàng đừng có mà quá đáng quá. Lần trước ở Đông Phương ra để bỏ qua cho cô, đừng tưởng được nước mà lấn tới. Diệp Thần mở ra cửa xe đi đến cạnh Huyền Tâm, túm cổ áo nàng nhấc lên nói. Hắn thực sự tức giận. Cô gái này rất biết cách chen vào chuyện của hắn. Hắn cùng với Kojito Oba đều giống nhau, đều không muốn thua. Buông ra, ngươi làm ta đau. Huyền Tâm bị túm cảm giác đau nói. Đau một chút kêu cái gì, lúc bị bóc trinh còn rên to hơn nhiều. Mà biết đau thì không tránh ra cho mình là ai, vừa rồi ta không dừng lại, ngươi đã chết lâu rồi. Ở đó mà kêu. Diệp Thần buông tha nàng tức giận nói. Cảnh sát phải hy sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Tâm Cảnh Hoa vẫn kiên định không đổi. Tốt lại câu nói này, ngươi thắng. Coi như ta chưa nói gì. Nhưng hai xe đều chạy song song, ngươi thế quái nào lại chặn xe của ta, có phải cố tình chơi ta không? Diệp Thần nhìn Huyền Tâm nghi ngờ. Tại trên chiếc xe kia có người ngồi trên nóc, ta sợ nếu cản lại, họ phanh gấp, nữ nhân kia liền ngã chết. Huyền Tâm phân tích nói. Bà ta chết được là phúc. Diệp Thần nhổ nước bọt nói. Ngươi sao có thể chủ ở người ta như vậy? Huyền Tâm Cảnh Hoa bất bình. Sao ta lại nói cái gì phạm pháp, ngươi bắt ta? Diệp Thần khiêu khích nhìn Huyền Tâm hỏi. Bắt ngươi được cái ruộng gì? Huyền Tâm chu miệng khinh bỉ. Bắt hắn để tăng độ phạt chắc. Vậy liền tránh ra để ta đi. Diệp Thần mở miệng nói. Không thể, ngươi muốn bị phạt. Huyền Tâm lắc đầu không từ bỏ. Bà câu ngươi lầy vậy không phải tiền sao, ta cho ngươi là được rồi. Diệp Thần mở miệng nói. Ngươi cho rằng cảnh sát là cái gì? Ngươi nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao? Ta nói cho ngươi biết, tiền không phải có thể mua được tất cả đâu. Huyền Tâm nhìn Diệp Thần tức giận nói. Đó là bởi vì cô nghèo. Tiền không mua được tất cả là lý lẽ mà bọn nhà nghèo nó đặt ra để an ủi chính mình, nhưng mà bọn chúng vẫn cứ nghèo. Diệp Thần nhún vai nói. Tiền mua được thời gian sao? Huyền Tâm tức giận nói. Một đêm của cô giá bao nhiêu? Diệp Thần nhìn Huyền Tâm bầu ngực sữa đầy đặn hỏi. Biến thái. Huyền Tâm che lại khinh bỉ. Không phải ngươi nói không mua được thời gian sao? Ta chính là mua ngươi một đêm. Ngươi nghĩ cái gì bậy bạ sự tình? Đồ cảnh sát dâm đãng đầu óc đen tối. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm hành động nhổ nước bọt nói. ai mới đen tối ở đây hả? Huyền Tâm tức giận, hắn rõ ràng nói năng mập mờ để nàng dính bẫy. Ngươi chứ ai, chẳng lẽ thánh thiện trong sáng như ta? Diệp Thần nhìn Huyền Tâm khẳng định. Tiền có thể mua được niềm vui sao? Huyền Tâm không cam lòng. Nữ cảnh hoa, ngươi nếu muốn mua vui, ta thực sự có thể bán cho ngươi. Diệp Thần giả bộ thẹn thùng nói. Ai thèm ngươi làm cái việc bẩn thỉu đó. Huyền Tâm mộng bức, nàng nói niềm vui ở đây không phải là cái đó. Ngươi nghĩ cái gì bậy bạ, ta là nói nếu ngươi muốn ta có thể cười cho ngươi xem. Diệp Thần cười vào mặt Huyền Tâm. Ta mới không nghĩ gì bậy bạ. Huyền Tâm vẻ mặt lúng túng đỏ ửng như bị bắt quả tang. Thật sao? Diệp Thần nhìn Huyền Tâm cười gian. Không nói cái này, ngươi mau mau nộp phạt. Huyền Tâm lập tức đánh cái chủ đề. Nằm mơ. Diệp Thần tính khí nói. Ngươi không nộp phạt thì đừng mong đi. Huyền Tâm dứt khoát đúng tại Diệp Thần trước xe nói. Không đi cũng không sao, chúng ta từ từ thảo luận vấn đề làm sao để nộp phạt. Dù sao người ta cũng là lần đầu tiên bị phạt. Nhớ phải nhẹ nhàng một chút. Ta sợ đau. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm ánh mắt vô liêm sỉ giả bộ mờ ám thẹn thùng nói. Ngươi nói linh tinh cái dược gì thế, đồ vô liêm sỉ. Huyền Tâm đầu óc tràn đầy tình dục, mặt đều đỏ ửng. Ta có nói cái gì vô liêm sỉ sao? Cảnh hoa sỉ nhục người khác cần có chứng cứ. Diệp Thần cười lạnh đưa tay tới Huyền Tâm sờ sờ nàng bả vai. Đừng có sờ ta. Huyền Tâm mặt đều biến sắc, cái này biến thái nam nhân muốn làm gì nàng? Ta chỉ vỗ vai ngươi mà thôi, ngươi lại muốn ta sờ ngươi sao? Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Ngươi cho ta nghiêm túc. Huyền Tâm cô chấn chỉnh Diệp Thần. Ta vẫn luôn nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Diệp Thần nụ cười cùng hắn hành động hoàn toàn không có cùng hắn lời nói một dạng. Ngươi đừng tưởng trêu chọc ta liền có thể đuổi ta đi, ngươi nhầm. Huyền Tâm lập tức lườm Diệp Thần nói. Đuổi ngươi đi, tại sao phải đuổi ngươi đi, không phải ngươi nói muốn đi liền bước qua xác ngươi sao? Ta là con người của đảng, đương nhiên sẽ tuân thủ pháp luật. Diệp Thần cười lạnh nhìn Huyền Tâm lập tức bế nàng lên. Ngươi làm cái gì? Huyền Tâm bị Diệp Thần bế lên ném vào trong xe lập tức biến sắc. Tên này không phải muốn giữa đường tại trong xe cửa kính đều bị vỡ đem nàng chứ? Như vậy nếu có người đi qua, không phải nàng mất hết thể diện? Phải biết đây là trong thành phố, nếu không phải có tai nạn xảy ra khiến mọi người tụ tập, con đường này nhất định đông nghịt. Đợi một lát, chuyện lề đường hết, họ đi qua đây thanh danh nàng không phải hủy, nàng còn thế nào làm cảnh sát? Ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì? Diệp Thần cởi cúc áo hỏi. Không được, ở nơi này không được. Huyền Tâm lập tức sợ hãi. Hiện tại, nàng có chút hối hận, hắn vi phạm luật không chỉ một lần. Lần này không giết người là may rồi, nàng việc gì phải vì mình muốn báo thù rước họa vào thân chứ? Ở nơi này không được làm cái gì? Huyền Tâm cảnh hoa, ngươi nói như vậy sẽ khiến người hiểu nhầm đó. Diệp Thần chỉ cởi ra một cúc áo để lộ ra mình ngực liền quay về ghế trước ngồi. Ngươi không làm gì ta? Huyền Tâm cảm giác có chút thất lạc, nhưng cũng có chút may mắn. Nếu ngươi nghĩ muốn ta cũng có thể. Diệp Thần nhún vai khởi động xe. Ngươi làm cái gì? Huyền Tâm nhìn thấy Diệp Thần khởi động xe kinh sợ. Hiện tại chúng ta cùng chung một chiếc thuyền, ý lộn cùng chung một chiếc xe. Cảnh sát cùng với tội phạm thông đồng, thằng ngu mới không phạm luật. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Ngươi cho ta xuống. Huyền Tâm mặt có chút khó coi lập tức nói. Quá muộn. Diệp Thần lập tức tăng ga phóng xe đi. Mau ngừng xe lại, ngươi phóng quá tốc độ. Huyền Tâm tức giận ngã từ bên này sang bên khác, thi thoảng đầu còn đập vào cửa ghê u lên một cái cục u. Nàng bị ném vào xe còn chưa kịp thắt dây an toàn. Luật pháp đang sánh vai cùng với ta, phóng quá tốc độ là chuyện hợp tình hợp lý. Diệp Thần cười khinh bỉ trả lời. tốc độ không ngừng lại mà còn tăng thêm. Hắn muốn dạy cho nữ cảnh hoa này một bài học. Có những kẻ nguy hiểm vượt ngoài vòng pháp luật mà ngươi cả đời cũng chọc không nổi. Chính nghĩa cùng pháp luật luôn song hành cùng với kẻ phạm pháp. Chúng sinh ra và tồn tại để bảo vệ kẻ có tiền và có quyền. Là vũ khí chống lại người tốt. Cô gái này còn nhiều thứ phải học. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 567 nữ cảnh hoa lãnh đủ. Đánh võng, lượn lách, vượt đèn đỏ, gây tai nạn giao thông. Nữ cảnh sát Huyền Tâm đều cảm thấy mình có chút mộng, trong một ngày chưa đến 5 phút nàng luật giao thông đều phạm gần hết. Tên khốn nạn này rõ ràng muốn đem nàng những thứ cấm kỵ hoàn toàn một thể vi phạm trở thành hắn đồng bọn. Mau cho ta xuống, ta nghĩ nôn. Ta không bắt ngươi nộp phạt là được. Huyền Tâm cảnh hoa cảm giác bụng mình bị xáo trộn, một vị chua tại miệng tràn ra nói. Ngồi tại Diệp Thần trong xe, nàng cảm giác mình đang đồng hành cùng chuyến xe tử thần tựa như. Muốn nôn liền nôn, ta không cản. Dù sao cũng không phải xe của ta. Diệp Thần nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Ngươi ủ không tốt, ta không đùa. Huyền Tâm miệng đều cảm giác mình tràn ra cái gì. Ta cũng không đùa. Ách, ngươi làm gì muốn nôn vào ta, đừng náo loạn, ta đang lái xe. Muốn cảm tử sao, đừng có đến gần, nếu không ta kiện ngươi phi lễ nam nhân đó. Diệp Thần nhìn thấy Huyền Tâm đem miệng hướng mình tới lập tức phát hiện ra nàng ý đồ. Huyền Tâm cảnh hoa chỉ vào miệng mình ý nói không chịu nổi, ngươi còn không dừng xe, đừng tránh ta miệng không nhận người phi lễ ngươi. Muốn chết liền cùng chết. Hiện tại cảm giác so với chết càng đáng sợ. Sau vụ này nàng tuyệt đối sẽ đối với xe ô tô xảy ra ám ảnh. Uy hiếp ta cho ta nuốt lại. Diệp Thần buột miệng nói một câu, hắn chán ghét mình bị uy hiếp. Canh ký chủ phát động thành công kỹ năng đúng như lời thần nói. Huyền Tâm một vẻ mặt không đồng tình nuốt một miếng vào trong bụng, vẻ mặt tràn đầy không cam tâm. Rõ ràng nàng có ý định đem mình thứ trong miệng nôn lên người hắn, thế nào lại tự mình lãnh đủ nuốt vào bên trong. Ách, ta không cố ý. Diệp Thần nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn quên mất cái này kỹ năng thi thoảng sẽ phát động hắn cái miệng quả đen. Không nghĩ tới bao lâu đều không thấy xuất hiện một cái liền để mỹ nữ người ta lãnh đủ bộ. Ngươi ủ ư, quẹ. Huyền Tâm cảm giác muốn nôn đều nôn không ra, còn lãnh đủ nuốt vào vô cùng khó chịu xấu hổ. Ngươi đối với bản thân mình cũng thật sự tàn nhẫn, tối qua có phải ngươi ăn mảnh thứ gì ngon không đến cả mình nôn ra đều muốn nuốt lại. Mùi vị không tệ chứ, Diệp Thần nhìn Huyền Tâm muốn bật cười nói. Câm miệng, mau cho ta xuống, nếu không ta nhảy khỏi xe. Huyền Tâm nhìn Diệp Thần nói. Tốt, ngươi cứ việc, muốn ta dừng xe, không thể nào. Diệp Thần không chút nào lung lay nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới tha cho ta? Huyền Tâm khóc không ra nước mắt, nàng thề từ nay về sau tuyệt đối không đi xe ô tô. Hy sinh bản thân vì nhiệm vụ không phải là cảnh sát hàng đầu tiêu chí sao? Huyền Tâm cảnh hoa một chút khổ đã chịu không được, còn muốn làm cái gì cảnh sát? Ta thực sự đối với cảnh sát tương lai của đất nước ta làm ra vô cùng lo lắng. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm khiêu khích nói. Ta, Huyền Tâm khóc bị chính mình lời cắn trả đều không biết nên nói thế nào. Nhưng đối với một người con gái mà nói, cứ nôn ra rồi lại nuốt vào chính mình thứ trong dạ dày là một cực hình vô cùng khủng khiếp. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm khổ sở liền thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ. Còn hơn để cô gái này nôn trên người của hắn. Mặc dù hắn có thể nhanh chóng tẩy thoát hoặc né tránh, nhưng vẫn cảm thấy có chút bẩn. Vẫn là thà để mình phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình. Chiếc xe lao một đoạn liền nhanh chóng dừng lại trước một cái cây xăng. Huyền Tâm nhìn thấy xe dừng lại lập tức cảm ơn trời Phật. không có thiếu nữ ý tứ một cước đem của đạp hỏng bay sang một bên chạy đến gốc cây nôn vô cùng cực khổ. Chết tiệt thật, thế quái nào lại hết xăng với lại cái xe tồi tàn này giao lại cho Tiểu Mai, nàng sẽ không bắt đến chứ. Diệp Thần nhìn chiếc xe cửa kính cùng với toàn bộ xe đều bị nát đến méo mó không khỏi có chút mộng. Từ cái siêu xe giờ không khác gì đống sắt vụn. Xe của ta thế nào lại biến thành thế này? Tiếng nói của Bạch Tiểu Mai vang lên khiến Diệp Thần có chút chột dạ. Ách, chỉ là có một chút vấn đề nhỏ. Ngươi không cần thương xót. Diệp Thần gãi gãi đầu một bộ dáng không phải ta làm nói. Không thương xót cái khỉ múc. Đó là xe của ta, đâu phải là ngươi xe. Bạch Tiểu Mai đều gầm lên nói. Đừng nóng, đừng nóng. Cái gì giải quyết được bằng tiền thì đều không phải là vấn đề. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Ngươi chi tiền sửa chữa? Bạch Tiểu Mai nhìn Diệp Thần lập tức sáng mắt hỏi. Phải biết tiền của nàng đều bị sư phụ trộm đem chơi bời sạch. Mỗi lần sư phụ trở về, nàng tiền cũng sẽ không cánh mà bay. Nàng luôn ở tình trạng giống túi. Miễn là ngươi phải ngoan. Diệp Thần mở miệng nói. Ta rất ngoan ngoãn. Bạch Tiểu Mai không biết xấu hổ nói. Mà ngoan thì không được xin tiền. Diệp Thần nhún vai đáp. Ngươi trêu chọc ta. Bạch Tiểu Mai dậm chân muốn đánh Diệp Thần. Ác, đợi một chút, ngươi thế nào lại ở đây? Diệp Thần có chút mộng. Giờ hắn mới nhớ ra người lái xe là Bạch Tiểu Mai chứ không phải có Vito Oba. Chẳng lẽ Oba-san tự mình lái xe đem cô nàng này ném lại đây? Như ngươi thôi đợi đổ xăng. Bạch Tiểu Mai có chút chán nản nói. Đổ xăng cũng không phải đợi lâu thế chứ, với lại với Oba-san tính khí cũng sẽ không biết xếp hàng chờ đợi đi. Nàng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Diệp Thần sờ sờ cằm nói. Ta cũng muốn sớm đổ xăng cho nó nhanh, nhưng ai nghĩ được có một cái lợi hại hòa thượng cũng tại đổ xăng. Với lại có Vito Oba cũng trốn tại trên cây không dám ra. Chúng ta liền bị vây khốn tại đây. Chưa tính cái nhà sư này lại muốn tụng kinh xong mới đổ xăng liền tụng một hồi dài như vậy. Bạch Tiểu Mai nghĩ đến tụng kinh hòa thượng đều muốn chán rét nói. Hòa thượng không ở chùa núi bên trong ra ngoài đi phượt làm cái gì? Diệp Thần lập tức nghi hoặc. Cái nào hòa thượng khiến Kojito Oba phải tránh mặt chứ, hắn hoàn toàn nghi không ra. Cái này ta không biết, ngươi tìm trực tiếp nàng hỏi. Dù sao hai người cũng là mẹ con. Bạch Tiểu Mai nhún vai nói. Mà nàng như vậy không sao chứ, tại sao lại bị như vậy? Bạch Tiểu Mai nhìn Huyền Tâm Cảnh Hoa quan tâm nói. Nàng sao chính là ngậm rồi nuốt vào lại ngậm rồi nuốt vào nhiều quá liền bị như vậy. Diệp Thần liền một bộ mờ ám dáng vẻ nói. Ngươi vô liêm sỉ, liền bắt cả cảnh sát cho ngươi liếm cái đó còn dám tại trên ta xe làm ra cái chuyện. Bạch Tiểu Mai lập tức hồi tưởng hình ảnh Diệp Thần lái xe, còn Huyền Tâm Cảnh Hoa hì hục ra sức dùng miệng tại Diệp Thần hai chân làm việc. Ngươi cái nhỏ đầu óc thế nào đen tối như vậy? Ta chính là nói nàng nuốt vào lại nôn ra, nàng dịch dạ dày. Diệp Thần gõ Bạch Tiểu Mai cái đầu nói. Ai bảo ngươi nói năng như thế mập mờ? Bạch Tiểu Mai sờ sờ đầu mình cục cục tức giận nói. Ta mập mờ cái gì, đều là ngươi suy nghĩ ra. Hừ, cái mông to này sao không bù cho ngươi cái não nhỏ một chút. Diệp Thần một bộ dáng vô tội vỗ Bạch Tiểu Mai mông bên trái nói. Ngươi ai cho ngươi đánh ta cái mông? Bạch Tiểu Mai tức gian có chút không biết nên nói thế nào. Nam nhân này cùng sư phụ biến thái của nàng một dạng, thích ăn nói mập mờ. Đàn hồi không tệ. Diệp Thần cảm khái nói, ngươi, Bạch Tiểu Mai hoàn toàn tức giận. Tiểu Diệp, bắt nạt tiểu nữ sinh như vậy là không tốt đâu. Kojito Oba cũng từ cái cây gần đó đem tờ giấy ném ra để lộ mình ẩn thân thuật. Sư phụ ngươi hóa ra ở đây. Bạch Tiểu Mai không nghĩ đến sư phụ của mình thế mà lại cho nàng làm chủ. Phải biết sư phụ nàng là một cái hố hàng đệ tử chuyên nghiệp. bếp chập chập quả nhiên đàn hồi không tệ. Kojito Oba cũng đưa tay đánh một cái tét lên mông phải của Bạch Tiểu Mai cảm khái. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Bạch Tiểu Mai tức giận gầm lên. Thế quái nào nàng lại nghĩ biến thái sư phụ muốn đứng ra bảo vệ mình. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời nha. Ta giúp ngươi đánh nốt bên còn lại cho nó cân. Không cần phải cảm ơn. Dù sao cũng là sư phụ lo lắng để tử mình cái mông về sau gì dạng phát triển bên lớn bên to là điều cần thiết. Kojito Oba không biết xấu hổ đáp. Còn muốn ta cảm ơn? Bạch Tiểu Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Bỗng nhiên cảm giác mông trái bị bàn tay nào đó sờ xuống. Bà già vừa rồi lực đạo của bà có chút quá tay, ta phải đánh lại một chút cho nó đều. Diệp Thần đưa tay hướng mông của Bạch Tiểu Mai đánh tới. Ngươi lực đạo lại lớn quá mức rồi. Không được, cứ thế để tử ta mông sẽ gì dạng. Kojito Oba cũng hào hiệp đưa tay hướng Bạch Tiểu Mai mông phải đánh tới vô cùng sướng tay. Hai người các ngươi muốn chết mông ta thế nào liên quan gì đến các ngươi? Bạch Tiểu Mai lập tức muốn giận nổ nói. Mông ngươi gì dạng về sau sờ sẽ không tốt xúc giác. Diệp Thần thành thật đáp. Thân là đệ tử của ta, đương nhiên ta phải lo lắng. Kojito Oba ngược lại lấy cái này tốt lý do. Đi chết đi. Bạch Tiểu Mai hướng hai người hanh một tiếng liền quay đầu đi. Ta nói cái gì sai sao? Diệp Thần cùng Kojito Oba gãi gãi đầu. Chỉ sợ cái mông sẽ không đến nỗi mang thai đâu. A-di-đà Phật, nữ thí chủ đã lâu không gặp. Lúc ba người đang tranh cãi, một cái hòa thượng già đầu hướng ba người bước tới chào hỏi. Kojito Oba nói: "Moa, thế nào hắn lại đi ra đây?" Kojito Oba lập tức mặt có chút không tốt, nhìn đến vị hòa thượng trước mặt mà biến sắc. Diệp Thần nhìn cái này lão già hòa thượng liền có chút âm trầm nhìn Kojito Oba đang run rẩy. Vị này lão già hòa thượng rốt cuộc là ai? Bạch Tiểu Mai nhìn bên cạnh sư phụ mình đang theo bản năng muốn trốn, liền có cảm giác không tốt. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 568 lừa đảo đại sư. Vị này đạo mạo lão già thầy chùa mặc một bộ áo cà sa đỏ, cả người tỏa ra một thân kim quang thánh thiện không nhiễm bụi trần khói bụi. Đây chính là cao nhân hình tượng nha. So với Diệp Thần cùng Kojito Oba bộ dáng cả lơ phất phơ hoàn toàn không cùng một thứ cấp. Sư phụ người ta chào hỏi ngươi kìa. Mau mau chào hỏi lại đi. Bạch Tiểu Mai nhắc nhở mình sư phụ. A-di-đà Phật, nữ ký chủ còn nhớ bần tăng sao? Thiền tâm đại sư khẽ niệm mơ o-t-t câu Phật hiệu mở miệng hỏi. Ách, xài Phật hiệu nhập ra tùy tục. Ta cũng phải dùng Phật hiệu. Kojito Oba cũng gãi gãi cằm nghĩ. Ta đang đà Phật, đương nhiên nhớ, không phải là mà ngươi tên gì ý nhỉ? Kojito Oba dùng nàng Phật hiệu chào hỏi lại, xong lại phát hiện mình quên mất tên lão già này. Sư phụ không phải là ta đang đà Phật, mà A-di-đà Phật. Bạch Tiểu Mai nhắc nhở. Ách, ta là người Nhật, không thông dùng cái này tiếng. Xin lỗi đầu chọc, A-di-đà Phật. Kojito Oba bị bóc lỗi có chút viện cớ nói. Sư phụ ngươi cố tình, là đại sư không phải không đầu chọc. Càng không Phật là Phật. Trong đầu ngươi chứa thứ gì vậy hả? Cả tên người ta cũng không nhớ, Phật với Phật ghi giống nhau sao? Bạch Tiểu Mai tức giận nhắc nhở. Trong đầu ta chứa nhiều thứ lắm. Nào là xếp toi, ba con sâu trai đẹp. Ách, ngươi thế nào lườm ta? Sư phụ thật không cố ý. Với lại ta không nhớ tên hắn, hắn lại đầu chọc, gọi đúng biệt hiệu còn gì. Kojito Oba không biết hối cải càng không biết mình sai ở đâu. Diệp lão sư ngươi mau mau nói sư phụ, ta không thông não được nàng. Bạch Tiểu Mai ôm mình đầu có chút tắc mạch máu não. Cùng sư phụ nói chuyện nàng cảm thấy mình ai quy mở ngoặc tròn ít đóng ngoặc tròn sắp xuống số âm đến nơi rồi. Chất xám hoàn toàn không đủ dùng.

Kojito Oba một vẻ biến thái sắc mặt khi nghe được Diệp Thần gọi nàng một chữ chị. Đồ biến thái già mà còn đú. Diệp Thần khinh bỉ nói. Đúng là chẳng thay đổi gì, dám ăn nói với mẹ mình thế hả? Kojito Oba nhìn Diệp Thần cảnh cáo nói. Ờ đấy đồ bà già hám tiền. Diệp Thần khinh bỉ. Này hai người ai đổ bao nhiêu tiền xăng? Hai cái nhân viên đổ xăng nhìn hai người trần chờ hỏi. Đầy bình. Kojito Oba tự tin cầm trong tay thẻ của Thiền Tâm Đại Sư nói. Ách, thẻ của ta mất rồi. Thiền Tâm Đại Sư lập tức mặt có chút đen, cô nàng này trộm cắp tốc độ vẫn như xưa, chỉ một chữ nhanh. Đỏ với ta tiền. Diệp Thần nhìn thấy Kojito Oba khiêu khích mình liền rút ra một sấp tiền mặt lập tức hét lên tràn bình. Ách, tiền mặt của ta cũng mất. Thiền Tâm Đại Sư sắc mặt cũng có chút đen. Hai người các ngươi chơi lầy vậy đó hả? Bạch Tiểu Mai nhìn hai người trẻ con tính khí nói. Rất nhanh xe hai người được đổ đầy, hai xe lập tức đua đến ngoại ô kinh thành. Hình như mình bị bỏ quên. Huyền Tâm Cảnh Hoa từ trong cơn say tỉnh lại nhìn xung quanh không có bóng ma nào, mặt liền có chút đen. Hiện tại đều trên đường cao tốc, nàng thế nào trở về? Còn Hảo Kinh hiện tại hắn vẫn bất tỉnh nhân sự, bị Kojito Oba nhét trong cúp xe như nhét xác, vô cùng đáng thương. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 570 dĩ độc trị độc. Hình như mình để quên cái gì lại thì phải. Diệp Thần đang cùng với Kojito Oba đua xe không khỏi sờ sờ mình cái cằm, hắn nhớ không ra mình đem Huyền Tâm Cảnh Hoa cấp quên tại trạm xăng. Hắc hắc, nhóc con tép siêu, muốn thắng lão nương còn cần học nhiều lắm. Kojito Oba liên tục công kích Diệp Thần chiếc xe, thậm chí còn đem phi tiêu ném vào Diệp Thần lốp xe khiến nó buộc lốp tụt lại trên đường. Mặc kệ Diệp Thần có kỹ thuật lái xe như thần đi chẳng nữa, xe bốn bánh đều không còn, hắn còn nghĩ lái cái rắm. Chết tiệt, bà già không nghĩ tới lại âm độc như vậy. Rõ ràng muốn giết chết ta. Diệp Thần tức giận nhìn le lưới trêu tức phóng ngang qua hắn xe Kojito Oba không khỏi có chút nổ. Hắn biết bà già này chơi bẩn, nhưng không nghĩ tới cả lốp xe cũng dám cho nổ. Nếu không phải hắn lái xe tốt, đã sớm đã xuống âm phủ tìm Diêm Vương uống rượu. Ách, Diệp thí chủ, ngươi có thể cùng bần tăng đi một chiếc xe. Lái chậm gì gì đuổi theo đằng sau, nhìn thấy Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Tốt. Diệp Thần nhìn thấy lão hòa thượng chiếc xe lập tức gật đầu. Ách, nhưng mà bần tăng muốn lái. Thiện Tâm Đại Sư ra điều kiện. Hắn nhìn Diệp Thần lái xe nhanh như vậy dường như không cần mạng dáng vẻ liền có chút sợ hãi. Ngươi thấy qua con lừa lái xe sao? Diệp Thần nhìn Thiền Tâm Đại Sư hỏi. Không có thấy qua. Thiền Tâm lắc đầu nói. Vậy con lừa chọc như ngươi lái xe không phải là muốn gây tai nạn chết người sao? Ngươi không cần mạng nhưng ta cần. Diệp Thần dứt khoát nhổ nước bọt khinh bỉ nói. Bần tăng không phải con lừa. Thiện Tâm mắt có chút giật giật nhìn cái này vô sỉ Diệp Thần, ngươi lái nhanh như vậy mới là người không cần mạng đó. Đúng, ngươi không phải con lừa, là con lừa chọc. Diệp Thần mở cửa xe dùng ngón tay chỉ Thiện Tâm Đại Sư rời khỏi vị trí. Bần tăng cũng không phải con lừa chọc. Thiện Tâm kiên quyết không rời khỏi xe vị trí ngồi nghiêm túc nói. Ngươi có chọc hay không? Diệp Thần nhìn Thiền Tâm hỏi. Ách, có bần tăng là cạo tóc xuôi ra, tự cạo không phải chọc. Thiền Tâm mặt có chút đen nói. Nói chung là đầu không có tóc. Diệp Thần nhún vai đáp. Nhưng không có tóc cùng con lừa có cái gì liên hệ sao? Thí chủ, ngươi không phải có tình chửi bần tăng đó chứ? Thiền Tâm Đại Sư nhìn Diệp Thần trách vấn. Ai nói không liên hệ? Phật dạy chúng sinh bình đẳng không phải sao? Ngươi giàu không có tóc, con lừa chọc đầu cũng không có tóc, đều như nhau. Diệp Thần sàm ngôn nói. Thiện Tâm nhìn Diệp Thần nói mặt liền có chút đỏ không biết nói như thế nào. Liền ngoan ngoãn xuống xe nhường ghế cho Diệp Thần lái. Ngồi vào trong xe ghế lái, Diệp Thần lập tức tăng tốc đuổi theo Kojito ba cái xe. Chiếc xe của lão thật chậm chạp, tốc độ quá chậm. Diệp Thần chê bai nói. Với hắn kỹ thuật lái xe, rất nhanh đuổi theo Kojito ba xe đằng sau, nhưng chiếc xe này thật sự chậm chạp, không thể nào giúp hắn vượt qua được xe của Oba-san. Bần tăng nhập gia tùy tục, vật chất chỉ là phù du. Thiền Tâm chắp tay trước ngực niệm kinh nói. Vậy xe này ngươi đem cho ta thế nào, ta đem về bán sắt vụn chơi. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. A-di-đà Phật, bần tăng tứ cố vô thân, xe này cũng là mượn trong chùa đi lại. Là đồ nhà Phật cũng không phải đồ của bần tăng. Thiền Tâm Đại Sư liền mở miệng nói. Hắn cảm giác mình lại muốn bị thịt lần nữa. Đồ nhà Phật là đồ chùa không lấy có mà ngu. Chập chập Thiền Tâm Đại Sư ngươi xem còn có món đồ chùa nào không mau đem ra nha. Ta nhưng coi như miễn cưỡng tiếp thu ngươi đồ chùa. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Thiền Tâm mặt càng lúc càng đen, bỗng dưng tâm hồn thánh thiện như hắn cũng cảm thấy hối hận khi dừng xe lại đón tên ma dược này. Đồ chùa hắn nói cùng đồ chùa tên này nói hoàn toàn không phải là một. Ác cẩn thận có phi tiêu đánh tới. Thiên Tâm Đại Sư trông thấy Kojito Oba cầm trong tay phi tiêu muốn ném tới hắn xe lập tức kinh sợ nói. Lại muốn phá xe của ta lúc nằm mơ. Diệp Thần lập tức dùng xe né tránh nói. Phi tiêu lập tức bị đánh lệch sang một bên. Ồ, không nghĩ tới nhóc thông minh ra hơn rồi đó. Kojito Oba nhìn Diệp Thần điều khiển xe tránh ra minh phi tiêu có lời khen nói. Bà già muốn phá hư ta xe còn non còn xanh lắm. Diệp Thần cười khinh bỉ nói. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Thiền Tâm Đại Sư nhìn Diệp Thần ánh mắt có chút khinh bỉ. Từ khi nào xe của Bần Tăng thành thí chủ xe ô tô vậy? Thật sao vậy, thử xem ta chiêu này. Giải phi tiêu thần trưởng. Kojito Oba cười xấu xa lập tức từ trên tay một đống phi tiêu bị nàng ném lên trên đường. Chết tiệt. Diệp Thần thấy đường tràn đầy phi tiêu lập tức dừng xe lại. Đường quá bằng phẳng, hắn không thể bốc đầu bay qua được. Hiện tại chỉ có thể đi đường vòng. Tạm biệt nhóc. Lần này ta thắng rồi. Kojito Oba tự tin nói. Bà già đã muốn chơi bẩn, ta liền phụng bồi. Diệp Thần mở cửa xe lập tức đi xuống đất, mở ra hệ thống hồi đoái một khẩu K98 cùng một cái Kobe 8, bật chế độ thiện xạ, nhằm thẳng vào Kojito Oba xe. Ác thí chủ ngươi muốn làm cái gì vậy, sẽ chết người đó. Nhìn thấy Diệp Thần không biết từ đây lôi ra khẩu súng nhắm lập tức khiến Thiền Tâm cảm giác muốn choáng. Yên tâm, bà già này chết không nổi. Có chết cũng là phúc của chúng sinh. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Ách, sư phụ hắn hình như chơi súng. Bạch Tiểu Mai thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Diệp Thần chơi súng lập tức sợ hãi nói. Con trai đương nhiên sẽ chơi súng, rất bình thường. Kojito Oba không để ý đằng sau cũng không có gì kinh ngạc nói. Không phải là cái súng đó, là súng thật cơ, hàng thật giá thật. Sẽ bắn ra đạn. Bạch Tiểu Mai mặt có chút đen nói. Đương nhiên là hàng thật, hắn cũng đâu phải thái giám. Với lại súng bắn ra đạn là đương nhiên, rõ ràng có ta tại mà ở đó nghịch súng, sao không bắn lên mặt ta có phải tốt hơn không? Kojito Oba không biết xấu hổ nói. Sư phụ là súng bắn chết người đó. Ngươi làm ơn nhìn về đằng sau dùm. Bạch Tiểu Mai thúc giục nói. Ách, là súng thật. Lão Tàu ca, hơ u, v, quy, quy, a, này giấu súng trên xe sao, yên tâm, đã đi xa thế này hắn bắn không? Trúng. Kojito Oba lập tức đưa mắt nhìn về phía đằng sau. Dù sao cũng là người tu luyện thì lực viễn siêu gấp mấy lần người bình thường. B, A, cơ, B, A, nơ, gơ, tiếng súng vang lên. Diệp Thần đã cướp cò. chiếc xe của Kojito Oba lập tức bị trẹo tay lái vô cùng khó điều khiển. Sư phụ không ổn phải đâm. Bạch Tiểu Mai lập tức có chút mộng, nàng điều chỉnh không nổi. Giữ chắc, nhẫn thuật nghịch chuyển. Kojito Oba nhanh chóng ném một cái kunai lên mặt đất mở miệng nói. Chiếc xe nhanh chóng đâm mạnh vào cột gần đó sau đó nát bấy đầu xe liền dừng lại. Tại trong xe Bạch Tiểu Mai chớ ngồi bỗng dưng xuất hiện một thanh kunai, còn nàng liền bị Kojito Oba ôm ngang eo hạ cánh trên mặt đất nơi thanh kunai vừa mới đâm xuống đường. Đây là nàng nhẫn thuật dịch chuyển, đem hai vật có tọa độ không gian đổi chỗ cho nhau. Và tất nhiên nàng cũng nhận được phản phệ tương ứng khi sử dụng kỹ thuật này. Quẹ! U vọng khốn nạn! Tên nhóc đó tính giết ta sao? Kojito Oba lập tức bị say xe, nói đúng hơn là bị say không gian lập tức nôn mửa. Sư phụ ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Mai có chút lo lắng nói. Sư phụ nàng đường đường là kỳ tài ngàn năm có một linh thời không, kết quả lại bị bệnh say không gian cùng với xe cổ, quả nhiên không ai hoàn hảo. Ta có chút chóng mặt. Kojito Oba đầu óc có chút quay cuồng nói. Có lẽ nàng là một trong các linh giả nhỏ nhất mọi thời đại đi, đạt được cường đại linh mà không dùng được. Quả là vô dụng. Đi thôi. Diệp thần đem súng ném vào trong không gian không sử dụng đến liền ngồi trở vào trong xe kêu thiền tâm đi vào. Ác thí chủ là thời không linh thiền tâm đại sư kinh ngạc nhìn Diệp thần. Thời không linh rất châu chó sao? Diệp thần tỏ vẻ không quan tâm nói. Cái này. Thiền tâm đại sư mặt có chút đen, ngươi có biết bao nhiêu người ham muốn mình sở hữu thời không linh cầu mà không được sao? Hình như hai người bọn họ có chút vấn đề, có phải đón họ sao? Thiền tâm đại sư mở miệng nói. Đón cái rắm. Diệp thần mở miệng nói. Nhưng mà do đang gặp khó khăn nha. Nhìn Uba-sama có vẻ như có vấn đề. Nàng ngất rồi thì phải. Thiền tâm đại sư nhìn thấy Diệp thần muốn lái xe đi ngang qua họ liền nói. Thế thì liên quan gì đến ta? Các nàng có làm sao hay không không quan trọng, chỉ cần người chiến thắng cuối cùng là ta là được. Diệp thần không quan tâm nói. Nàng sùi bọt mép rồi kìa. Thiền tâm đại sư lo lắng. Mặc kệ nàng. Diệp thần không để ý nói. Một lát sau, thiền tâm đại sư bắt đầu lái xe. Thế quái nào ta lại phải đi chung với bọn họ nhỉ? Diệp thần chán ghét nhìn Kojito Oba đã bất tỉnh nhân sự nằm tại bên cạnh mình. Ngươi nói vậy là cái ý gì? Dùng súng bắn bọn ta muốn giết người? Bạch Tiểu Mai tức giận nói. Các ngươi xài phi tiêu ném ta không phải cũng muốn giết ta sao? Diệp thần bất bình nói. Đó là sư phụ ta ném. Với lại ngươi là đàn ông, không thể nhường sư phụ một chút sao? Bạch Tiểu Mai cũng tức giận gạt ra sư phụ mình, tóc đang nằm trên nàng đùi. Nếu không phải sư phụ nàng nhanh tay, nàng sớm đã gặp tai nạn giao thông. Tuy không chết, cũng bị thương. Pháp luật giờ bình đẳng giới tính rồi. Với lại ta quay lại đón nàng là tốt lắm rồi. Còn cào nhàu. Ta đem hai người các ngươi cho làm lớn bụng có tin không? Diệp thần nhìn Uba-san có chút cảm giác đáng ghét nói. Ngươi muốn đem ta làm lớn cái bụng thật sao? Vậy liền đến nha, xem nhóc có bản lĩnh không. Kojito Oba nằm tại trên đùi của Bạch Tiểu Mai lập tức tỉnh lại nói. Ách, sư phụ ngươi tỉnh rồi? Bạch Tiểu Mai kinh ngạc nói. Ta từ trước giờ đã ngất đi bao giờ đâu, chẳng qua nếu không giả ngất. Tên đầu đất này sẽ quay lại đón chúng ta sao? Tiểu Mai ngươi muốn học hay không? Kỹ thuật này đối với mấy chàng trai thể loại nam ấm áp rất hữu dụng. Kojito Oba không biết xấu hổ nói. Là hồ ly giả chết. Diệp thần nhớ đến cái này kỹ thuật lập tức có chút tức giận. Nhóc vẫn nhớ sao? Ta tưởng nhóc quên rồi chứ. Bạch Tiểu Mai nằm tại Bạch Tiểu Mai trên đùi nói. Quên thế nào được? Năm đó chính bà dạy tôi cái này kỹ năng để đi lừa đảo kiếm cơm còn gì. Diệp thần mở miệng khinh bỉ nói. Nhớ năm đó, hắn còn ngây thơ trong sáng bị bà già này bắt mặt nữ sinh quần áo ra đường giả bị nam sinh đụng trúng, sau đó giả làm hắn tỉ tỉ đến bắt chẹp tiền. Cái gì là lừa đảo hả? Đồ ăn cháo đá bát. Năm đó ta không dạy nhóc như vậy kiếm cơm, bố mẹ nhóc vắng nhà, nhóc sớm chết đói. Thật không hiểu dụng tâm của ta. Cogito Oba không biết xấu hổ nói. Họ để lại tiền cho ngươi không phải bị ngươi đem đi mua phim con heo hết sao, còn thuê cả nữ tiểu thư đi quán gạch đứng uống rượu? Diệp Thần khinh bỉ nói. Ngươi trách ta phim ngươi cũng xem, ta đi tìm tiểu thư cũng chia ngươi một nửa, ta sờ nàng ngực, ngươi sờ nàng mông. Giờ trách ta? Cogito Oba bất bình nói. Ai nói ta sờ? Ta chỉ được liếm chứ đâu có được sờ, ngươi rõ ràng vu oan ta. Diệp Thần lập tức phản bác. Người xung quanh có chút im lặng, ngươi không sờ, ngươi liếm nha, ngươi giỏi. Sư phụ ngươi đều tỉnh có thể hay không rời khỏi ta chân? Bạch Tiểu Mai cảm thấy tay của sư phụ sờ sờ nàng đùi trắng, nàng còn mặc quần bò đùi ngắn không khỏi đỏ mặt nói. Không thể nào, ta đang say xe. Cogito Oba không biết xấu hổ nói. Say xe ngươi liền nên nóc ngồi nha. Bạch Tiểu Mai có chút giận, rõ ràng là chiếm nàng tiện nghi. Không ổn, ta không cử động được. Hiện tại ta phải dùng phương pháp dĩ độc trị độc. Cogito Oba không biết xấu hổ nói. Chết thật, ta tự dưng bị lây Oba San bệnh say xe, ta cũng phải lấy độc trị độc. Diệp Thần cũng biến thái nói. Bang binh bút tiếng động trong xe náo nhiệt.